Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 5 giờ 6 phút chiều ngày 22 tháng 2 năm 2025, bữa nay thứ bảy tại cái làng Ajida Indio của Hoa Kỳ. Tôi tùy theo Thích Thông Lai sẽ nói tiếp cái phần 2 của hé mở cửa giải thoát. Tại sao tôi kêu hé mở? Nếu mà tôi mở thẳng ra quý vị vô á là cái đó của tôi chứ không phải của quý vị, mà tôi á chỉ hé rồi quý vị tự tìm và bước vô bằng cái vô sư trí. Vô sư trí là cái trí không phải của tôi, mà cái trí của quý vị, không phải trí của ông thầy. Nhớ kỹ nha, nhà Phật kêu là vô sư trí, nhớ nha. Cái vô sư trí đó là không phải do ông thầy dạy. Cái gì mà mình học từ ông thầy là hữu hữu sư trí. Cho nên á, bữa nay quý vị để ý dùm, cách đây gần 20 năm tôi giảng hé mở cửa giải thoát mười mấy cái thép, nhưng đó là level 1, bây giờ level 2 nó cao hơn. Quý vị đừng có tưởng ăn chay là tu, ăn chay chỉ là không tạo nghiệp, không mắc nợ mạng của chúng sanh. Rồi kế đó cho tụng kinh là tu không? Tụng kinh chỉ là đọc những cái Đức Phật dạy để cho mình đi tới con đường chấm dứt luân hồi sanh tử. Giữ giới cũng không phải là tu, giữ giới để cho mình khỏi đọa vào đường ác nhờ có giới luật, mà mình không đọa đường ác. Tụng kinh không phải là tu, tụng kinh để mà đọc để khai mở trí huệ, rồi từ cái lời kinh đó mình mới đi theo cái lời dạy của Đức Phật. Nhớ kỹ nha, ăn chay cũng không phải là tu, vì con trâu con bò nó ăn chay nhưng mà nó không thành Phật. Nhớ kỹ nha, đọc kinh mà đọc mà không khai mở trí huệ cũng không có làm gì hết, vô ích. Ngồi thiền cũng không phải là tu, sống thì ngồi hoài không nằm, chết thì nằm hoài không ngồi, chỉ là cái thây thối, có gì mà công với tội nha. Rồi đó, lập chùa như vậy cũng không phải là tu, mà vô rừng ở cũng không phải là tu. Chỉ khi nào tụi con sửa hết tham sân si và tụi con khai mở cái vô sư trí, cái phần tánh của tụi con cái quý nhất trên thế gian này không phải là nhà lầu xe hơi, cái quý nhất là cái thân này nha. Cái thân này nó quý lắm đó, nhưng mà nó vẫn là vô thường. Nhớ kỹ dùng cho thầy. Bây giờ lửa cháy ra, ở trong này lửa cháy, nếu xảy ra lửa cháy là mình chạy mình lấy đồ, hay là cái quý nhất là cái thân mạng bỏ chạy trước, đúng không quý vị? Cái thân trước này. Nhưng mà cái thân này nó cũng là giả, cho nên trong cái thân này nó có cái thật, phải tìm ra cái đó. Cho nên những cái ông già, bà già, những cái người nào cha mẹ của quý vị mà dùng cái lời kinh của Đức Phật Di Đà dạy để đưa họ về cực lạc, họ hoàn toàn là đới nghiệp giảng sanh, tức là họ chưa kêu là quá thành vụ. Họ về đó Đức Phật Di Đà giải tiếp, nhưng họ được hết luân hồi sanh tử. Nhớ kỹ, họ hết luân hồi sanh tử. Còn á, tôi đã nói rồi, cái niết bàn của A-la-hán là nhập về cái cõi trời bất hoàn thiên, không phục xuống đây nữa. Nhưng mà người đó là tự lợi. Còn niết bàn của chư Bồ Tát là phải ở cõi này, niết bàn của tôi là cái cõi này, niết bàn của ngài Địa Tạng là ở địa ngục. Nhớ kỹ nha, cái niết bàn của Bồ Tát là phải ở cõi này để mà đưa người mê lên cái cõi cực lạc, đưa cái người mê lên đến giác, đó là niết bàn. Nhớ kỹ, hai cái niết bàn nó khác nhau. Mà cái mục lúc nào tôi nói, từ khi mà tu để rồi tôi học hết tất cả những cái pháp môn của Đức Phật, rồi tìm ra cái pháp môn nào mà nó dễ nhất để mà cứu tụi con vì thời gian nó cấp bách. Quý vị tu thiền thì thấy nó ngon đó, nhưng mà rồi nó, quý vị thấy đa số tu thiền khi mà bắt đầu có những cái số mà thần không là họ đi lạc hết, họ đi lạc hết, 9-10 người, 10 người tu thiền, 9 người đi lạc. Mà quý vị thấy những đệ tử mà vô tôi, những người mà vô đây như bị tà, bị ma, như là hồi đó có thằng gì vô đây giết lượt giết ông thầy sanh đó, cũng tu thiền mà thành là tổ quả nhập ma. Rồi quý vị biết cái thân này nó quý lắm. Nó quý là tại sao mà quý? Thân siêu thiên không có quý. Nó quý là tại vì cái thân này đó là cái thắng. Thân siêu thiên mà nổi cơn giận một cái rớt xuống liền. Nghĩa là hai bà vợ của ông trời đế thích một buổi sáng leo lên cây qua mạng Đà La để hái qua kết qua để vô để mà tặng cho ông trời đế thích theo cái việc làm hàng ngày. Nhưng mà mỗi ngày đó, mỗi một bà đi hái thì hôm sau bữa nay hai bà. Mà cõi trời đó, họ có phước mà họ còn tham sân si không? Còn. Cho nên họ không có cái thân này để thắng lại, họ là quá sân. Cho nên khi mà gây lộ một cái là rớt, nổi sân cái là rớt. Còn bây giờ quý vị cũng nổi sân nhưng mà quý vị không có đỏ liền. Quý vị nổi sân, cái mặt đỏ bừng. Có người nghĩa là giác dao để giết vợ, giết chồng có không quý vị? Nhưng mà khi nào mà tạo thành cái nghiệp giết mà ở tù chứ còn nổi sân với tao giết mày nhưng mà chưa giết cũng chưa ở tù. Cho nên cái thân này nó thắng lại. Tôi bây giờ tôi giận quý vị tôi cũng chưa không có đỏ liền. Tôi tổn một số công đức. Và tôi đưa một cái hạt giống xấu vào trong cái tạng thức của tôi. Một hạt giống xấu, được con hiểu không? Cho nên cái hạt giống xấu nó sẽ được tẩy trừ bằng một cái thần chú, một cái câu kinh, một thời niệm Phật, được con hiểu không? Mỗi ngày chúng ta đều tạo hạt giống xấu đưa vào tạng thức và hạt giống tốt đưa vào tạng thức. Cho nên cái đó, nhờ cái thân này Đức Phật cảm thán là nó là cái thắng. Chúng ta làm việc ác chúng ta không đỏ liền mà nó có thời gian từ từ nếu mà tiếp tục nó mới đỏ. Nhưng khi mà tôi nghiên cứu trong mật tông mới thấy là nguy hiểm cái chỗ này, là trong cái thời gian mà 8 tiếng đồng hồ đó thần thức còn chưa ra hết, có người cái thân trung ấm nó ở trong đó tới 49 ngày. Hồi xưa mà chưa nghiên cứu mật tông á, mình thấy cái thân trung ấm là gì? Mà chỉ giảng đơn sơ thôi. Với Tịnh Độ tông chỉ nói là thân trung ấm là cái thân đã mất, là cái linh hồn sau khi ta chết á, cái phần thần thức gọi là linh hồn hay là gọi là vong hồn hoặc là gọi là hương linh, và cái danh từ nhà Phật gọi là thân trung ấm, tức là cái thân này đã mất. Thí dụ tôi là Thích Không Lai, tôi chết và cái thân này đã mất và cái thần thức tôi xuất ra để chuẩn bị đi tái sanh vào một cái cõi khác, vào địa ngục, đạo quỷ, xuất sanh mọi người, thì cái khoảng đó có 49 ngày gọi là thân trung ấm. Nhưng mà quý vị, khi mà cái thần tôi, cái phần hồn quý vị còn ở trong xác này, phần hồn của tôi trong xác này đó, nhờ có cái thân này thì khi tôi nổi sân đệ tử tôi không có đỏ liền. Mà sau hết cơn sân rồi tôi có cái thời sám hối, có cái thời trì chú, có cái thời để mà tạo công đức để lia cái nghiệp đó, tôi không hiểu không? Cho nên nó không rớt liền. Nhưng mà chiến thiên hoặc là trong thời gian thân trung ấm tôi còn đỏ liền. Trong thân trung ấm, Thái tử A Xà Thế ngày nằm ra, ngày sống lên chung đó, thằng lính hầu nó quạt, nó vừa rớt xuống ngày mà lúc đó thân lắm, ngày vừa xuất ra ngày đó là con mạng xà đi. Đó, cái đó là cái cách nhất mà cái hậu niệm là giai đoạn đó, để cho nên cái vị thầy là để mà hậu niệm trong giai đoạn đó là thân trung ấm, tụi con vừa ra. Nhưng trong tổ luận đó là giống như là cái vàng á, mà nó được nóc, đốt chảy vậy đó, hay là cái gì? Sắt đốt chảy thì đổ vô đâu nó cũng là, khi mà sắt đốt chảy thành ra chất lỏng đổ được không? Rồi con đổ thành khung của con người, rồi con đổ thành khung của chư thiên, rồi con đổ thành khung của con chó, cái đó đổ được hết. Nhưng mà khi mà nó nguội rồi, qua cái thời gian đó rồi, tụi con đổ được không? Cho nên cái mật tâm là lợi dụng cái thời gian mà thân trung ấm vừa ra đó, là mình có cái tách nít mình đưa họ đi, hiểu chưa? Cho nên cái thân này nó quý là tại gì? Nó không có đỏ liền. Còn cái lên cõi trời nó chỉ có gì? Nó không có sạch, nó không có chui vào một 2-9 tháng như chúng ta, mà nó quá sạch, tức là không có giai đoạn, không có khổ gì sạch. Biết lên cõi trời là thằng một đứa bé 16 tuổi, rồi nó không có già, nhưng mà nó có ngủ si. Khi sắp chết á, là nó có cái hoa trên đầu nó héo, con mắt chớp, người có mồ hôi, rồi cái xiêm y dơ dái, và coi như là họ có những cái kêu là năm tướng. Một thời gian sau rồi nếu không tu thì họ sẽ rớt. Cho nên chư thiên á, cái thân họ không có cái thân tứ đại này, cho nên họ không có già, mà họ đi tới cái chỗ lão si và họ chết, không có trả vô mình. Còn mình á, sanh đã khổ, già đã khổ, bệnh đã khổ, mà cái giây phút lâm chung mới là dính khổ nhất. Cho nên cái tánh đích của tịnh độ là dùng tất cả những cái phương tiện để mà đưa đẩy người đó, khi người đó vừa bước ra khỏi cái tứ đại này, họ ở trạng thái trên trung tâm, thì lúc đó họ là giống như là một cục vàng đó còn chất lỏng, nó nóng là lỏng, và chúng ta có thể đổ trong cái khuôn nào. Chúng ta đưa cái khuôn cực lạc là nó thành cái cực lạc, và chúng ta đưa cái khuôn cõi trời rồi nó thành cõi trời, và đưa cái khuôn con người là cõi người. Khuôn con người là sao? Cái người đó họ nhớ về vợ con là chắc chắn, khi mà xuất ra là họ tiến một chỗ, họ chui lại để mà họ hội ngộ với vợ con, và chui ra cái là thay hình đổi dạng quên hết rồi. Đời này bà cháu cháu, đời sau là vợ chồng chồng, cho nên lộn luôn. Rồi lúc mà nó vừa ra một cái mà nghĩ tới cái cực sân, cái là thành một cái loài đó là Atula, mà nếu sân nặng thì xuống là loài địa ngục. Còn đi ra mà cái tâm ích kỷ khởi lên thì là cái loài ngạ quỷ liền. Cho nên tụi con hiểu cái giai đoạn nó rất là quan trọng kinh khủng. Cho nên thân người mình á, khi mà mình tu mình có phước, nó cũng không có hẳn là mình thấy liền. Tụi con để ý, thầy thấy cái thân này nó rõ nhất, có nhiều tụi con thấy chân mày thì bạc hết. Có nhiều lần thì về tụi con thấy chân mày thì nó bạc hết, có không? Chân mày thì bạc trắng hết. Rồi lúc thầy biết là mình đang đeo đệ tử nhiều quá là tu rút cho nó đen lại. Chân mày lúc này đen lại nè. Có lúc nó đang trắng luôn. Tôi nhìn nó tôi biết tôi thiếu phước hay là tôi đủ phước bằng cái đôi chân mày. Tụi con có để ý không? Có những lúc gì chân mày thì mặt trắng hết. Mặt trắng là tại sao? Là đệ tử nó quậy quá đi. Nó quậy quá đi, mình phiền não, mình không có an lạc. Quý vị, mấy muốn tôi vô phòng vô mặt tâm, tôi chỉ quý vị cách đó mà mấy cô sẽ rất thích, nghĩa là tóc bạc, tóc đen thành tóc bạc thành tóc đen. Hiểu không? Có đi dạo chịu không? Thầy điều khiển mà con chân mày thì được nữa. Muốn học cái đó không? Nhưng mà học cái đó rồi là khổ nữa, tại vì đen cũng có thằng ma nào nó lén đó. Bạc thì không thành con ma nào nhìn, mà nó đen là có con ma nó hốt à. Trong bệnh tâm nó có những cái chết đứt để làm cho da thẳng, trẻ lại nữa. Mà dạy cái đó rồi cũng là tôi giận. Cho nên tôi không có dạy. Tôi nói thẳng. Sư ông Ký Châu đã truyền lại cho một người đệ tử là cái ông thầy Việt Nam, nhưng không phối hợp với tịnh độ tâm. Thì ông thầy nó bây giờ không có làm phong ba được, không làm gì được. Nó phải phối hợp với kinh Địa Tạng, phối hợp với kinh Di Đà, phối hợp với cái phát nguyện giảng sanh thì nó mới đưa người ta được. Nhưng mà cái ông đó chính ông làm không được, ông có trả lại kiến đàn của sư ông, trả lại cho cốt của sư ông, phải không? Cho nên tụi con học bậc tâm là để phối hợp với tịnh độ tâm, không sử dụng bộ kinh Địa Tạng, không sử dụng kinh Di Đà, không sử dụng cái tính hạnh nguyện của tịnh độ, thì cái đó trở thành một ông thầy bắt ma không hơn không khác. Gieo ân gieo quán, tụi con nhớ kỹ. Cho nên á, vừa rồi có một con ma mà nó đến bên kia đó, mà nó con ma nó chết từ thế kỷ 16 rồi, con biết là mình làm kia đó. Hồi xưa là thầy ra thì đi chúng thầy bắt, nhưng bây giờ không có xem nữa. Bắt ba má vô tù, bắt ba má của con ma nó vô tù, thì trị nó trị tới cái gốc luôn. Tu thì nó bớt từ từ vậy, và bây giờ tôi cũng đi chương trình muốn trị ma vô làm tu một năm, muốn xin dây đỏ vô làm tu một năm. Bây giờ cái gì cũng một năm hết. Đơn giản. Đấy không? Bây giờ muốn đem con ma là nhập ok rồi, vô chùa tu một năm, rồi tu mới trị. Trị tới cái gốc chứ không trị cái ngọn này. Đúng không? À, tại vì mình xen vô cái nghiệp trước của người ta. Mà khi họ vô tu năm là hồi hướng công đức, để cho cái con ma đó nó xả ra và tự động nó đi, và coi như là mình độ được hai âm siêu dương thời. Cho nên bây giờ tóm lại, ngày ăn chay cũng không phải là tu, phải không? Đắp y cũng không phải là tu, ăn một ngày một bữa và ba bữa cũng không phải là tu. Rõ ràng thầy dạy nhân hồi xưa ở tù cải tạo ăn đói gần chết mà đâu có chứng quả đâu. Hồi xưa đó, ông mấy năm ở tù, ở tù mấy năm, 7 năm đó, có gần vợ không? Có gì có phạm giới dâm dục không? Rồi có nằm giường cao chiếu rộng không? Thấy không? Rồi đó, ở trong đó là coi như là suốt ngày đó là được khổ mà nó có đấu thành Phật đó, đúng không? Rõ ràng. Cho nên nếu mà nó thành Phật rồi mấy ông tù cải tạo thành Phật hết rồi. Đó, cho nên tụi con phải hiểu thầy đi con đường trung đạo, học hết tất cả những nguyên tắc Đức Phật ra đời này là cái gì, là dạy cho chúng ta chấm dứt luân hồi sanh tử. Thì nó có nhiều cách, một là tụi con thiền định như thời Đức Phật để rồi tụi con chứng a la hán đời này không có, đời này không có nhá. Cho nên hai là khai thị bộ nhập Phật tiên kiến trong kinh diệu pháp liên hòa giống như lục tổ huệ năng không có. Ba là đới nghiệp giảm sanh, mấy ông bà này là đới nghiệp này, để cho tà. Cái mà nó nhức nhối với là DNA cho cốt nó thiệt, còn ấy bây giờ tôi nói thật tôi học thảo luôn mất rồi. Đó, hồi xưa cái bộ đầu tiên của má chồng con đó, là ba của ông Tiểu nè, là đổ ra là thấy như bột xi măng đó, nhưng mà nó còn dễ hơn, mà bây giờ là còn là móng tay với tóc rồi. Có mấy phút đó, bây giờ ông giải thích đi. Không giải thích được, nó kêu là bất khả tư nghị. Thấy không? Mà bây giờ tụi con thấy là thầy nó có cực như ngày xưa, hồi xưa mà làm cái kiểu này. Bây giờ nếu mà thật sự tôi kêu Hùng đốt cho lẹ, đốt cho lẹ. Mà nó Hùng á, nó có những cái tội nó đốt không hết. Trong này tôi biết có một người sẽ có cái gì mà đốt hết, sẽ ra lợi có những một hai bộ con đốt còn tóc người ta đó. Tôi nhìn tôi thấy là chưa hết, có không quý vị? Đó, nếu mà nó, tôi là cô Quýnh nó đi. Nó mà đốt hết nữa là cái đó còn ra xá lợi nữa, nó đốt không hết. Còn tóc còn móng gì đó. Tôi được khe cho kỹ đi. Đốt cho hết. Nó đốt tôi biết có nhiều bộ, nó đốt chưa hết. Đốt ra còn nhiều nữa. Mà nó đốt nhiêu đó, thật ra được nhiêu đó là lỗi nhà nó. Để tôi kinh nghiệm, đốt cho hết cho tôi. Nãy tóc còn cái đùi vậy sư phụ. Đó. Rồi móng, cái mấy cái móng mới cắt ra, hay còn nguyên cái móng cong rồi vậy luôn. Cái đó là những cái thành xá lợi mà nó đốt được có một người thôi. Đó, dạ. Rồi mấy đứa nhỏ đó nó còn hết trơn đây nè, còn bây giờ phải đốt lại. Để còn nãy. Cho nên đó là những cái học. Cho nên tại sao vậy? Ba má quý vị ở bên Việt Nam nằm đến mấy chục năm rồi, đúng không? Muốn còn đều con cháu nó làm sao vậy? Chính cái địa đây rồi đặt ra là cái mộ, cái mã, cái mộ bia rồi thỉnh vô đây họ ở, vô họ có cái chỗ họ ở. Rồi cái tâm tụi con á, tụi con thương cha mẹ tụi con hơn mấy ông thầy thương. Thật sự mà nó làm sao mà thầy thương ba má tụi con mà tụi con được, đúng không? Cho nên những cái thánh đức là những cái người mà con á, lo rồi bây giờ mình nhìn cái xá lợi mình biết liền. Xá lợi của đại đại đông á, nó nghiêm mật, nó tu dữ, nó ra những cái hình lục giác rất là đẹp. Rồi mỗi một người nó có ra cái xá lợi hoàn toàn không giống nhau. Rõ ràng là tại vì mỗi người cái nghiệp nó khác nhau á, không có người này giống người nào, nhưng mà biết chắc là đối nghiệp giảm sanh về là ok rồi, thấy không? Cho nên tụi con, thầy ngồi đây thầy nghiên cứu đủ thứ hết rồi, chỉ có con đường một là tu tịnh độ. Hai, hồi xưa bây giờ mình biết công đức xuất gia là lớn, ai cũng biết là lớn, Phật nói bộ kinh công đức xuất gia đọc hết rồi, nhưng mà chứng minh phải là lớn như thế nào, thấy chưa? Tuổi này tám mấy mà còn chẳng hiếu được cha mẹ, chỉ có con đức xuất gia thôi. Ba má chết là mấy chục năm rồi đó, thấy chưa? Thì lời Phật không hư vọng, nhưng mà quý vị cẩn thận dùm quý vị là bây giờ đó phải ráng mà tu đó, tại vì quý vị giống như là lấy tiền veo anh bôn hết rồi. Và một cái người ở thế gian mở nhà tù mà đem tiền bây giờ nó kêu án 1 triệu là quý vị lấy triệu ra rồi giờ tiền còn không? Hết. Hết thì ráng mà tu chứ đừng có vô mà kéo máy. Dạ. Thấy không? Đừng có hỏi cái chú Phương, dạ tôi đi kéo máy biết đâu tôi kéo được 2 triệu nữa. Có. Nhớ kỹ. Nha. Tụi con. Đức Phật ra đời nó không có dạy mình, nhưng mà đây là chúng tôi Pháp Hoa kêu là thấy thọ mạng ngắn ngủi, cho nên cõi cực lạc là quá thành dụ, là một cái thế giới mà về đó nhờ cái quyền lực của Đức Di Đà thọ mạng dài lâu, là trong cái ngày giáo dưỡng mình không có đỏ nữa, lên nó chỉ lên riết tới cái cảnh giới mà cái phẩm thứ 22 trong kinh Vô Lượng Thọ đó, chỗ đó không có nam, không có nữ, không có lâu đài, mà chỉ có an lạc, đó là tương đương với cái việc tận định của A La Hán đó này. Nhưng từ cái hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm thượng sanh, rồi lên cái trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, rồi lên tới coi như thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm thượng sanh, nó mới bằng A La Hán. Nhưng cái quan trọng là tụi con hết luân hồi sinh tử, cái đó là quan trọng. Nha. Cho nên người tu thiền là trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, nhưng mà đời này khó vì chúng ta lâu nay cứ chạy theo cái tâm vọng mà ít cái sống với cái tâm thật của mình, cho nên chúng ta bị nó lôi kéo mấy chục năm rồi. Bây giờ nghe kỹ nè, phải nhận diện cho được chân tâm Phật tánh là gì. Người có trí nhớ thí dụ, nhờ có thí dụ mà tụi con nó biết tiến tới quả vị kiến tánh. Tôi cho thí dụ Phật tánh là dòng nước, thiện tánh là ngọn sóng thiện giúp ta tái sanh vào các cõi lành, ác tánh là ngọn sóng ác đưa ta tái sanh vào các cảnh giới xấu như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Người chưa tu thì cũng có Phật tánh, là vẫn có một dòng nước ngay trong cái thân đất nước gió lửa này. Rồi do không tu cho nên bị vô minh chi phối, từ dòng nước thanh tịnh khởi lên những ngọn sóng phiền não, gọi là những ngọn sóng ác tánh. Do chạy theo những ngọn sóng ác tánh mà quên đi dòng nước thanh tịnh, người này gọi là phàm phu, trôi lăn trong sanh tử. Đa số là do ác tánh nên đọa vào ác đạo. Rồi người đệ tử Phật do tu hành, do có giới luật, cho nên trong thân đất nước gió lửa này có một dòng nước thanh tịnh. Nhưng bây giờ tu rồi cho nên từ nước giấy khởi lên những ngọn sóng thiện. Hồi chưa tu thì cái thiện từ Phật tánh, là Phật tánh tượng trưng như dòng nước, mà khởi lên những cái dòng sóng ác. Và giờ tu rồi đó thì khởi lên những dòng sóng thiện. Nhưng mà hai cái đó cũng chưa có đúng là chân tâm mình, cho tưởng là tâm thiện. Không có tâm thiện thì lên khỏi trời, tâm ác thì xuống địa ngục. Hai cái đó vẫn còn là, nghĩa là chưa có đạt tới cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lên cõi trời hết phước dần lên, lên cõi trời hết phước dần lên. Thí dụ như bây giờ Bill Gates giàu nhất thế giới, ổng là cái là trí huệ của thế gian, nhưng mà giờ xuất thế gian để giờ ổng làm sao ổng cứu cha mẹ ổng để mà giảm sạch cứu được không? Ổng để 400 tỷ đô la đó ổng đốt cứu được không? Nhưng mấy bà già này lè phè vậy tu ngập đi dứt hết. Hơn cái chỗ đó đó. Hiểu chưa, con hơn lưu ý chỗ đó đó. À. Nhưng bây giờ tu rồi nên từ cái dòng nước khởi lên những ngọn sóng thiền gọi là thiền tánh nước. Do chạy theo ngọn sóng thiền tánh mà quên đi dòng nước, người này vẫn chưa kiến tánh. Nhưng do trôi lăn theo ngọn sóng thiền cho nên vẫn còn luân hồi trong thiền đạo, cõi người và cõi trời, cho đến khi gặp được bậc minh sư dùng mọi phương tiện khai thị ngộ nhập Phật tri kiến thì người này mới nhận ra mình có một dòng nước bất sanh bất diệt gọi là Phật tánh. Và khi ra nhận ra dòng nước là nhận ra Phật tánh, không còn chạy theo những ngọn sóng thiện hay sóng ác. Cho nên lục tổ Huệ Năng mới biểu bạc hết các duyên, đừng nghĩ thiện, đừng nghĩ ác, tức là đừng tạo sống thiện để về cõi trời, và đừng tạo sống ác để về địa ngục. Hiểu chưa? Lắng nghe từng chữ. gặp bậc minh sư, dùng mọi phương tiện khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, thì người này mới nhận ra mình có một dòng nước, tức là tượng trưng cho Phật tánh bất sanh bất diệt. Và khi nhận ra dòng nước là nhận ra Phật tánh, nhưng mà nó nghịch đời á. Phật tánh là thí dụ cho nước, nhưng mà nước á, nó gặp gió, gió được, gió mất, gió hơn, gió thua, gió phải, gió quấy là sao? Là nó loạn. Nhưng mà khi mà nó hết, chúng ta tu rồi nó lặng rồi nó lại sống trở về dưới nước. Nước và gió đến là sao? Không có kẹt vào gió nữa, hiểu chưa? Cái khổ là tâm chúng ta là tượng trưng cho dòng nước, mà dòng nước này nó liên tục, nhưng mà lâu nay chúng ta là chúng ta trôi nổi trên cái đầu sóng bê, chúng ta cứ chạy theo được một cái làn gió, một cái gì nó được đó là cái mặt sáng lên. Đấy, nhưng mà gia đình mất người cái là mặt tối mù mất, rồi khen cái là mặt mừng đỏ lên khoái, chê cái là tái mét, phải không? Phải và quấy hơn thua, cho nên chúng ta suốt ngày nó khổ cái đó là không thể tách rời nó được. Dòng nước ở trong ta tượng trưng nó cứ luân chuyển, nhưng mà dòng nước là Phật tánh, nhưng mà nó gặp những cái chuyện được mất hơn thua phải quấy là nó gặp gió kêu là bát phong. Tám ngọn gió nó thổi liên tục trong người chúng ta. Thì chúng ta, tôi nói thí dụ, như bây giờ đó, quý vị thấy một cái vị tu thật mà nổi tiếng rồi đó, thì Phật tử họ nhào lại, họ lăn xê, họ căng, họ ngủ bờ, ngủ bụi để họ chụp hình, họ quay phim, họ phỏng vấn. Đó là sống gì? Sống dinh. Phải không? Sống dinh thời gian là hết tu à. Tôi nói thật chứ quý vị, may mắn thay là thầy đòi chúng ta không có cái gì nổi bình thường. Chứ bây giờ đó, tới cái hồi mà ăn cũng có đứa quay, móc nước mũi cũng có đứa quay, cái hồi đi vô toilet cũng có đứa quay, mà nhất là cái hạnh mà 13 hạnh đầu đà, mà quý vị mấy trăm cái ống kính mà nó theo dõi. Tôi nói đây nè, tụi con mỗi lần thầy chỉ ống kính chút tụi con khó chịu rồi, đúng không? Chỉ cần như Hùng, bây giờ thầy nói Hùng nha, bắt đầu ngày mai đó là chỉ ông Tệ Lâm liên tục 24/24 giống như là chỉ ngày Minh Tuệ vậy đó. Ông chịu nổi không? Chịu nổi không? Nó có sướng gì? Rồi ngày mai Tệ Lâm muốn biết không á, thì thầy cử 10 cái YouTuber trong làng này, nghĩa là Tệ Lâm làm cái gì cũng quay đó. Quay cho tới ban đêm, nghĩa là nó trì chú cái gì cũng quay. Có sướng gì đâu, cái gì khổ lắm. Khổ không? Khổ kinh khủng luôn, tôi nhìn tôi thấy, thấy không? Cho nên á, những cái được mất hơn thua, cái được là nó đi theo cái mất, là ông được nổi tiếng nhưng mà nó mất rồi mất, không có tu hành an lạc như 6 năm trước không ai biết mà. Đúng không quý vị? À, cho nên tụi con để ý dùng cái đó là nó kèm theo. Và dài nữa vô Phật cảnh tôi thánh, tôi chỉ quý vị có một cái niềm vui ngay trong cái đời này, quý vị vô là quý vị sử dụng nó ngay trong cái đời này. Mà nó không, quý vị được đạt được cảnh giới an lạc giống như tỳ kheo nhập địa tam thiền, mà quý vị không có bị trả một cái, tất cả cái sướng ở thế gian đều kèm theo cái khổ hết. Tôi bảo đảm quý vị, hai vợ chồng mà lấy nhau, cái ông chồng á mà ông cưới được cái bà vợ đẹp là ai cũng nói sướng, nhưng mà chưa chắc. Cùng đi cua gái mà trong gia đình đó là bà vợ, bà già vợ mà đẻ đứa xấu và đứa đẹp, đứa giống ổng thì xấu mà đứa bà đẹp. Nhưng mà cái thằng mà cưới được người vợ đẹp thì tôi nói mày có phước, nhưng mà có phước không? Chưa chắc. Chưa chắc. Rồi cái đứa mà cưới là con nhỏ mà kêu chung vô diện tụi mày có vô phước cũng chưa chắc nữa. Thấy không? Đó. Cho nên cái gì nó có cái giá để trả. Thấy không? À, có vợ đẹp thì về là phải bị thầy hầu rồi, còn mà có vợ xấu thì sao? À, à, củi tre dễ nấu mà chồng xấu dễ xài. Hiểu chưa? Tụi con, chỗ cái điểm này tụi con mới thấy rõ ràng, không có cái gì là tu, chỉ có khi nào tụi con tu làm sao tích lũy công đức giữ giới định huệ để tụi con được cứu cha mẹ rồi cứu mình, cái đó gọi là tu. Đó là tu, chỉ là tu về tướng thôi chứ chưa phải là tu về tánh. Tu tánh là khai thị ngộ nhập Phật chi kiến, đó là tu tánh. Không có ngộ hết nhưng ngộ từ từ. Trở lại, gặp được bậc minh sư dùng mọi phương tiện khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, đời này hiếm lắm, thì người này mới nhận ra mình có trong một dòng nước bớt sanh bớt diệt, đó là Phật tánh. Và khi nhận ra dòng nước là nhận ra Phật tánh, không còn chạy theo những ngọn sóng thiện ác, ngọn sóng chê khen. Những ngọn sóng này là do bát phong, tám ngọn gió nó thổi vào cái Phật tánh, gió được, gió mất, gió hơn, gió thua, gió phải, gió quấy, cho nên vinh dục. Cho nên Thái tử Tất Đạt Đa vừa xuất hiện ở quả địa cầu, ngài bước liền bảy bước, thiên thượng thiên hạ như ngã độc tôn, và có tám con rồng nó phun, con thì phun dòng nước lạnh, con phun dòng nước nóng, con phun dòng nước dơ, con dòng nước bẩn. Nhưng mà người nào chịu được tám cái dòng nước, tám cái ngọn gió, được mất hơn thua phải quấy vinh nhục, mà người đó là sao? Tâm chánh định như như bất động, thì người đó thành Phật. Còn người nào mà bị gió được thì nghĩa là chạy theo gió được, mà bị gió mất thì la làng nữa, thì người đó là chúng sanh. Do cái dòng nước bất sanh bất diệt là Phật tánh, mà khi nhận ra dòng nước là Phật tánh, không còn chạy theo những cái mà tám ngọn gió, được mất hơn thua phải quấy. Người này đạt tới cảnh giới bổn lai vô nhất vật, tức là không có vật gì mà làm cho mình lai động được. Bổn lai vô nhất vật, cái người này bây giờ mà ngồi đây mà nói là nhà trái cũng tỉnh bơ, thấy không? Thật sự ra đó, nhà bây giờ nó không cháy, nhưng mà quý vị đứt hơi thở có cháy không? Ai rồi cũng chết, chết rồi sẽ cháy, cháy hết tài sản thuộc về người khác, nó cháy hết á, nha. Cho nên cái người nào mà có trí thì giờ này á, 54 tuổi là kiếm đường vô chùa thì gặp vợ chồng ở cái sịt á, thấy không? Còn người nào đó mà coi như bên mê chút thì 70 mới vô chùa, còn người nào mà tệ quá là 80 mới vô nè. Nhưng mà còn khá hơn, chưa vô, khá hơn có tới mấy triệu người mà 150 tuổi còn ăn tiền già. Nước Mỹ này có 20 triệu người mà 150 tuổi không chịu tu còn ăn tiền già thì bệnh. Lúc này quý vị thấy tôi đang nói chuyện Việt Cộng, tại vì nó thúi quá đi. Mỹ nó thúi hơn là Việt Cộng, thành nó dám chữ nữa. Không dám chữ, chữ nó ném đá chết là sao? Nhớ chưa? Tôi ta thấy mình có cái phần tánh là dòng nước. Nhưng mà cái dòng nước này nó kẹt. Nhân chi sơ tánh bụng thiện, nó nhỏ vừa mới đẻ ra đó. Nó nhỏ mới lọt lòng ra, nó thật sự nó sống với cái phần tánh. Tại vì cái A Lại Do Thích nó nhập đầu tiên, quý vị nó mở mắt ra, nó nhìn ba nó cũng không có thấy ba, mà nhìn má nó cũng thấy vậy thôi. Nhưng mà riết rồi nó má ẩm, má bồng ở trong rú, rồi lúc nhìn ba thì sợ, mà nhìn má thì thích, bắt đầu có thương ghét. Và bắt đầu có thương ghét là bắt đầu có tạo nghiệp, được có thấy chưa? Cho nên chúng ta nhân chi sơ tánh bụng thiện mà càng lớn là chúng ta lại chạy theo cái được mất hơn thua phải mấy, kêu là bát phong. Cho nên cái hợp tánh này nó nguyên thủy, nó là nước. Nhưng mà hãy gặp cái gió được thì nó cũng nổi cái tâm mình nó động liền. Ha. À, bây giờ ông thử tên đi vô đó mà kéo máy rớt chúng cho là 10.000 cái đúng không? Mặt đỏ không? Đỏ cái nữa, đến nửa, đến nửa. Ra cái ăn xong rồi là kéo nửa cái thua hết cho mặt tái mét. Bắt đầu lấy thẻ ra ăn thua được mất cái đó chúng ta sống như là điên đảo. Nha. Nó khổ một cái ma tánh và Phật tánh nó từ nước mà ra. Nhưng mà nước là Phật tánh, mà nước ở trên mặt, mà đụng dưới gió được, gió mất, gió hơn thua phải lấy, mà nó không đổi thành bão á, thì người đó là thành Phật, là tổ. Mà nó trở thành bão là sao? Bây giờ một cái người thanh niên mới đi ra như vậy, mới thanh niên mới đi ra như vậy, thấy không? À, chưa có vợ, nhấn nghe là bây giờ là ông Thệ Hành vậy đó, thấy không? Thệ Hành đã mất rồi. Nó Thệ Hành đấy. Thệ Hành để lên biểu ra, đi dậm lên đi. Cho nhiều người chưa biết mặt con. Đó, Thệ Hành đó, người đi tu đẹp. Đẹp trai không quý vị? Mấy người lần đầu thấy ông đẹp không? Đó, tướng hảo quang minh, đẹp. Giờ lấy xong cử nhân, lúc còn mấy tháng nữa xong thì ba mất. Ba mất rồi ba chưa giảng sanh, cho nên cậu đi tu một năm và đẩy ba lên được giảng sanh. Rồi bây giờ giác ngộ vô thường thành ở chú tiểu này. Bây giờ là cái tâm ông này là thanh tịnh này, đúng không? Tâm thanh tịnh. Nhưng mà vô tu riết rồi á, cứ đi lòng vòng á, nhưng mà sao? Tưởng là 2 năm sẽ thành Phật, nhưng mà 2 năm cũng không thành Phật. Mà bị mấy bà già này cái sai luôn xe tới, phải không? Riết là chán. chán rồi sao là bắt đầu cái tâm thần nó rung động, là bữa nào đó là bắt đầu á. Bây giờ đó tôi hỏi quý vị nè, có một cô gái đẹp vô cũng tìm hiểu về đạo Phật đúng không, họ nghe làng mình có nhiều người giảng sanh và đến, rồi lúc đó là đưa vô, thì bây giờ mình đưa ai, đưa thầy Thiện Nhân không? Không. Đưa thầy Thiện Đức không? Không. Đưa thầy Thiện Niệm không? Không. Còn Đức sẽ đưa ông này ra để tiếp khách đúng chưa? Mà ông này mà ông thấy cô gái chạy lâu nay sống trong này toàn là dung nhan của mấy bà già này nó đẹp như vậy đó, đó là không rung động không? Chờ xuất khẩu không? Cái cô này từ đâu cô lên cũng quá đẹp, là cái ông này từ cái tông Phật thấy mà lâu nay ông không nếm được mùi pháp vậy đúng không? Thì bắt đầu ông nói rủa xanh mà tự nhiên mà gặp mấy bà già này nhìn thấy nó chán lên là chán, thì con này cái nổ nụ cười duyên á, môi trái tim mũi dập dừa nói chuyện nhỏ nhàng tóc đó thì rất là đẹp nhức nhối, là bắt đầu khởi cái tấm là gì, nhức nhối sống nhức nhối nhói nhói đó là ái, mà ái nổi lên là từ cái tâm Phật nó biến thành tâm ma được con không? Thật lúc đó là ai ai cái người tu là mẹ ổng, mẹ ổng từ dưới nhà bếp lên xin chỗ trà quýt cho con nhỏ kia quất đồ quỷ đi chỗ khác, thấy không? Thì ổng cũng giận, ổng giận má là ổng chạy sang quýt người ta, nhưng mà sau cái cơn đó rồi thì tối về từ cái cô kia nó giống lại nữa đúng không, kêu là bà Năm chỗ trà má ổng nó quýt dòng cái chứ ai mà dám cản, cái này chỉ có má ổng cản được, cái thầy thấy thầy cũng đứng đi nuốt nước miếng mà cái làm gì đúng không? Ông Phật Thích Ca mà có hiện xuống cũng không làm được. Phật là như thị, Phật giống như là ngài ngài Minh Tuệ vậy đó, không khuyến khích mà cũng không đuổi, để tự nhiên đúng không? Ngài Minh Tuệ là ai theo ngài thầy cũng không đuổi đúng không? Mà ai đến là để tự nhiên, thì bây giờ con gái thì yêu ông này cũng tự nhiên, sư phụ cũng vậy chứ làm sao mà cả đúng hơn. Thì bà Năm chở trà thì bất chấp nhậu uống liền, quýt một cái ông nổi sân thì rõ ràng, nhưng mà rồi sao qua cái cơn sân đó là từ từ sau này là ông tỉnh rồi, ông có thương má không? Nhưng mà lúc đó là giận á, cho nên tụi con hiểu rồi, đi xuống đi con. Hiểu chưa? Rõ ràng cái thứ này mà vô chừng 3 năm mà không ngộ đạo là kêu sao, tức là thành con người ươi á, biết sao không? Tức là vô tưởng là 3 năm là có thể là, nghĩa là nhìn lên là có hậu quang, rồi nhìn có thành công thì cái không có, phải không? Nhưng mà sao? Nhưng mà rồi ổng là được kết cấu bằng cái gì, là ái dục của cha mẹ, ổng có trái tim không? Có. Đó, ổng biết đẹp xấu không? Biết. Mà ở với người xấu không mà thấy người đẹp thì sao? Nhức nhối. Nhức nhối. Nhức nhối. Lâu nay ở với người xấu không thể là tâm chánh định như như bất động. Nhưng bây giờ gặp tôi người đẹp vô sao? Nhức nhối. Nhức nhối. Đó là dậy sống, từ cái tâm Phật nó dậy sống. Cho nên á, tôi đã nói rồi, giống như ngậm ngãi chuyện trầm, người đi vô xuất gia nhất niên Phật hiện tiền, phải không? Mà tìm không Phật thì dị đi, mà Phật bắt đầu ra hiên rồi, tức là bắt đầu không đi ở đây nữa. Tại sao Phật ra hiên? Mấy người nhất niên mà vô Phật hiện tiền là chúng ta tụng kinh cũng vào trước hết á, phải không? Mà nhị niên nó còn lui lui ra đằng sau, mà tam niên Phật ra hiên bị đi ra mãn bài liền chuyện chuyện né, phải không? Rồi đó, ngậm năm cái giới, 10 cái giới, 250 giới mà không tìm được chân lý đó, thì bây giờ sao? Người ta ngày xưa mà muốn vô rừng để mà kiếm ngải cái trầm, nó phải ngậm thì sơ, ngậm cái ngải đó nó cho biết là mày đi trong 3 năm mày phải về, mày không về là mày thành con đười ươi một lòng. Nhưng mà đi 3 năm không tìm được cái mùi pháp vị, không tìm được Phật tánh, thì cái người này á, nó sẽ là không muốn tu tóc bắt đầu để ra. Đó, ở trong này quý vị thấy có những vị thầy mà bắt đầu tu mười mấy năm đó, mà bắt đầu thấy nghĩa là râu không cạo, tóc không cạo, là không thích mặc đồ pháp phục nữa, là những cái ông thầy nó không nếm được cái mùi pháp vị, và bắt đầu á, là giống như thành con người ươi rồi hả, mà ra thì mắc cỡ, mà ở lại thì không nếm được mùi pháp vị. Cho nên cái người này mình nhìn mình biết liền à, cái thứ mới vô là giao cái gì nó cũng hăng lắm, thấy không? Nhưng mà cỡ như Chạy Long làm nước sai mất 6 tháng là nó đầu nản rồi đó, thấy không? Nó đầu trốn rồi. Nhưng bữa nay tôi nói trước rồi, băng không hết rồi đó, băng phút hết hết rồi, ráng tu lại. Thành ra nó không nếm được một pháp vị thì cái người này nó kêu là sao? Nó lỡ tăng lỡ tục. Cái người này á, nó là mang nợ của Đại Na Chính Thí. Mà nó đi cái kiểu đó là cái người này quý vị thấy nó rất là khổ sở. Cho nên á, tụi con hiểu. là thành đường ươi. Còn tu á, mà sư phụ bây giờ có cái lý tưởng để tu, là sao có lý tưởng? Tại vì sư phụ áp dụng được cái lời Phật dạy, pháp môn tịnh độ sư phụ chứng minh được, rồi từ hướng dẫn cho đệ tử từ cái pháp tu đầu tiên là dụ tu 3 ngày mà nó mở pháp tu chạy giác 3 ngày, mà mới tu xuất gia là 3 ngày thôi, vô thứ 6 thì giới thứ 7 kiểm dịch xả giới đi về đúng không, rồi lần lần cái pháp tu 1 tuần, rồi lần lần tới dụ tụi con tu là kiếm vô 7 người tụng tu 49 ngày 7 ngày, rồi từ từ tu mới tăng lên là 1 năm. Mà từ cái chương trình 1 năm này bắt đầu chúng ta bắt đầu có tăng trẻ ni trẻ vào, có chưa, phải không? Cho nên đó, hồi nãy đó, là cùng nó đi với tôi, mà nói ông Thiện Quang cũng nói là tu này dễ quá, tôi về xin sư phụ còn nữa xong đi. Thấy sàn dễ quá, không có dễ đâu. Dễ đâu. Không có dễ đâu. Nó còn nhiều cái lắm. Quý vị, niềm tin trong sạch khó lắm. Tụi con sau này học được phong qua rồi mà ngồi ngay chỗ cái chuông của sư phụ rồi livestream. Mà cái trong 8 bộ ngày hôm nay mà 7 bộ được, 1 bộ không được cũng thân bại danh liệt. Cái niềm tin đó là phải tin tuyệt đối. Tin là không có một cái, không có một chút nhơ bợn, giống như con mắt mình á, một chút bụi vô cũng không được. Tin phải tin như vậy. Vì lai phim không sửa được. 8 người ngày nay sàn xá lợi, mà 1 người không được cũng chết. Cũng chết. Chứ đừng có nói gì. Cho nên áp lực rất là nặng đó. Nặng lắm. Sau này tụi con học được cái nghề của sư phụ rồi, tụi con sẽ thấy cái áp lực. Mình phải là giống như là tâm chánh định, tỉnh bơ. Nghĩa là 1 với 1 là 2. Đó. Như vậy tụi con hiểu rõ nha. Bây giờ nãy giờ thầy nói tụi con hiểu nè. Mình có cái Phật tánh. Cái Phật tánh này đó, là nhân chi sơ tánh bụng thiện. Nhưng mà nó lần lần á, mình sanh trong một gia đình mà keo kiệt á, thì ba má mình truyền cho mình cái tánh keo kiệt. Mà mình sanh trong một cái gia đình rộng rãi thì mình sẽ là thành một người rộng rãi. Quý vị thấy con của Bài Đình và con của ông Trung khác nhau chưa? Một trời một vực. Thì cái phước của họ thôi, cái phước thôi. Tụi con mà vô phước thì con chưa vào gia đình mà đồ tể nè, coi như giết heo giết bò giết chó là tụi con đi theo cái nghiệp đó. Mà tụi con vô một cái gia đình mà tụng kinh trì chú niệm Phật là tụi con được, coi như là từ từ tụi con đi vào thiện nghiệp. Nhưng mà những cái này hoàn toàn không phải là hoài bão của Đức Phật. Mà tụi con phải nhận ra mình có một ông Phật, mà cái ông Phật này là dòng nước. Nghĩa là nhưng mà gió nó thổi lên đó, là nó tạo thành sóng. Thành nó có những người đó mà hay diệt vọng tưởng làm sao mà diệt. Vì nó là từ nước mà thành sóng. Mà lâu nay tụi con nhận những cái ngọn sóng được là cho là mình, mất là cho không phải là mình. Cái ngày mất đi, khi mà trong gia đình có một thành viên mới, một đứa là it's a boy, it's a girl, thì làm lễ mừng lên. Nhưng mà hãy là có được thì sẽ có mất một đứa nhỏ mà lọt ra lời để chúng ta làm cái lễ happy birthday. Thì có một người là sao đi vô nhà ngoan. Nó rõ ràng như vậy. Thành ra chúng con chết đâu phải là hết. Mà chết là cái còn lại là cái linh hồn. Hai là cái chỗ kêu là vong linh, cái chỗ kêu là hương linh, chỗ kêu là thần thức, chỗ là kêu là thần trung ấm, cái đó bất tử, cái đó là quý nhất. Cho nên á, ngài thiền sư Trần Nhân Tông sau khi ngài là ông vua từ giả ca vàng, ngài ngộ đạo rồi ngài bỏ hết, ngài lên núi Yên Tử, ngài nói cái câu này: ở đời tu đạo phải tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báo tức là có Phật tánh, thôi tìm kiếm, không chạy đâu chạy tây nữa. Đối cảnh tức là gặp sống mà vô tâm. Đối cảnh là cảnh được và cảnh mất, mà cái tâm mình nó không có dính mắc, khỏi cần thiền. Đối cảnh vô tâm khỏi cần thiền. Tôi có hiểu chưa? Bây giờ tôi nói dễ, tôi không bắt quý vị là cái người nào bệnh là Phật chế dược thực, người nào bệnh là có dược thực. Người tiểu đường thì không thể là bắt họ ăn một bữa, mà họ ăn nhiều bữa nhỏ có quý vị. Cho nên đạo là lưu thông, đối với sư phụ là đạo là lưu thông nha. Nhưng mà tôi đó là tôi đã từng trải qua cái giai đoạn hết rồi. Bây giờ tôi kể vừa rồi đó, có một ông bạn tôi đó, rồi ông hứng thì ông phát nguyện tu ăn muối xả cả đời, sắp cùng chịu không nổi. Xong đó cái hồi cuốn dâm á, là hiện là con ma nhập để vô ăn đồ dâm linh á. Tại sao mình lỡ một cái vị thượng tọa mình phát nguyện ăn muốn sạch cả đời mà chịu không nổi thèm quá, bây giờ thấy mình bỏ rồi mình ăn lại bình thường á, thì Phật tử nó cười. Cho nên lúc ông thầy đang cuốn dâm thì ra tụng cái dục vô mỏ nhào vô chụp ăn cho đã, ăn cho đã rồi xả rồi lại con ma nổi nhập, thầy cũng biết. Hiểu chưa? Đó, tụi con phải hiểu như vậy. Tôi nói cho quý vị nghe, thấy người ta vậy chứ không phải vậy đâu. Nghĩa là bây giờ đó, mỗi một người họ có cái hạnh nguyện. Ngài Minh Tuệ, Ngài có cái hạnh nguyện, Ngài tu như Ngài Ca Diếp, Ngài có cái hạnh nguyện. Nhưng mà tất cả lý Ngài đại chúng mà tu theo Ngài tu không được. Tại vì cái hạnh nguyện, không phải tất cả tăng đoàn ngày xưa đều là tu 13 hạnh đầu đà hết. Đúng không? Đức Phật lấy con đường trung đạo. Nhưng mà phải có một ông Ca Diếp để mà chứng kiến lại, chứng kiến lại cho người ta thấy. Nhưng mà bây giờ những ông mà chạy theo Ngài Minh Tuệ là bây giờ lỡ khóc lỡ cười hết rồi đó. Ông thì phòng da, phòng chân rồi, nghĩa là đủ thứ chuyện. Nhưng mà lỡ leo lên cột rồi tôi biết liền hả, tôi bảo đảm. Mà cái tăng đoàn này nó càng đông, càng kéo dài, nó càng ô hộp. Nó ô hộp là sao? Tại vì Ngài nói là Ngài không phải là thầy của họ, làm sao giải được. Như đây tụi con vô là tụi con kêu là sư phụ, thầy có ba mươi mấy cái nội quy à, không thông được mà thầy lột y thầy đuổi. Nhưng mà cái này kẹt, không có lột y được, mà ai đến cũng quen con, mà ai đi cũng không giận, cái nó mới chết, cái nó mới chết. Cho nên tụi con hiểu là bây giờ nó lùm xùm đủ thứ chuyện hết rồi. Đủ thứ chuyện chưa? Đủ thứ chuyện hết. Một cái tập thể bốn người trở lên mà không có cái phép tắc là tiêu liệt quý vị. Cho nên á, cái giảng sanh này cũng không phải là cái vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác là phải kiến tánh như Ngài Lục Tổ Nguyện Năng, phải giống như Ngài Trần Nhân Tôn. Ở đời tu đạo phải tùy duyên. Vua Trần Nhân Tôn là vua mà, vua đời Trần á, Ngài bỏ hết tất cả ngai vàng địa ngọc, Ngài lên núi Yên Tử, đúng không? Rồi khi mà quân Nguyên qua đánh, Ngài có cởi áo cà sa mặc chiến bào không? Đó, mấy vị thấy rõ đó, đó là khi cần Ngài dẫn ra là xuống để mà bảo vệ trong sân, bảo vệ mạng sống của người Việt, của dân chúng. Tu là như vậy đó. Đó, mấy vị thấy rõ, tu là nghĩa là nó phải lúc nào cần cầm gươm để mà đánh giặc là cần. Phật Thích Ca lúc mà cần giết năm thiên tốt để bảo vệ năm người, 500 người hiền trên con tàu, Ngài vẫn là, chứ không phải kẹt, kẹt vào. Cũng như tôi bây giờ, tôi tu tưởng là không được này kia mà gặp thông lét vô nó đánh đệ tử tôi, tưởng kệ nó giết ai đi giết, tại vì nghiệp ai đi trả nó không được. Thấy không? Mà tôi hả, mà thấy cái là tôi là xưng phong liền, tôi nhào xưng phong rồi tụi con cũng phải xưng phong, thấy không? Đó là rõ ràng. Tùy duyên cái lúc cần để mà tiêu trừ tà ma ngoại đạo thì phải cứu. Mà cái lúc cần thương chúng sanh thì phải hiền như Đức Quan Âm Bồ Tát. Tụi con phải hiểu cái chuyện đó. Bây giờ tụi con nhớ, tụi con có cái dòng nước là Phật tánh. Mà cái dòng nước này mà gặp gió, gió được, gió mất, gió hơn, gió thua, gió khen, gió chê, nó nổi lên, nó tạo thành sóng. Mà biểu ngồi mà diệt những cái sóng đó là người nó chưa có hiểu được, cho nên làm sao diệt được. Tại diệt cái đó là diệt ngay mình rồi. Chỉ có là đừng dính mắt vào nó là xong. Thấy một cô gái đẹp, nãy tôi nói thí dụ như là ông Tệ Hành, nó bảo thấy ông đừng dính mắt thì đâu có tạm biệt. Thấy không? Mà dính mắt khởi một cái niệm, mình đừng có tiếp tục nữa. Thấy cô đó đẹp, phải biết đẹp. Điểm đầu tiên là phải biết cô đẹp. Chứ mình không biết cô đẹp, mình là cái loại là bị người thực vật. Nhưng mà niệm thứ hai không có đừng khởi nữa. Biết đẹp đó, nhưng mà đừng khởi nữa. Niệm khởi đừng tiếp tục, gọi là vô niệm chứ không phải không biết. Đàn ông vô phải biết đàn ông, đàn bà vô phải biết đàn bà. Người xấu người đẹp biết, nhưng mà niệm khởi đừng tiếp tục thì nó tạo ra nghiệp. Hồi đó mà hùng nè, có niệm khởi không? Có. Ba bốn niệm gì dính cái chùm đó. Gỡ không ra. Gỡ không được. Gỡ không ra. Ông Phương này cũng vậy. Hồi đó gặp nhỏ gì đó. Dạ, nhỏ gì? Huệ Đăng. Huệ Đăng đó. Quý vị, hồi nãy tôi về tôi chắc nghe tôi gặp có người bên Việt Nam nó gọi nó thầy. Con ước gì vậy? Con được ở bên Mỹ rồi con học với thầy. Nó chi vậy? Tôi nói nè, ở đâu cũng vậy hết, hỏi tại sao nó vậy, con ở trong cái chùa này đó thì sao mà ai cũng ghét con hết á, mà có cái trong cái chúng con là có khoảng 30 người mà trong đó là hết 20 người ghét con à, chỉ có 10 người là thương con, thân thành ra con mà con bây giờ con chịu không nổi, con tính ra đời. Tôi mới nói thế này là có nhiều thầy nó đi tìm chỗ khác ở đi, ở với ác thi thức khó lắm. Tôi nghĩ lại, ở dưới cái tuổi mà nó ghét mình sẽ tu tiến. Tại sao? Vì nó ghét nó sẽ tìm lỗi mình nhiều hơn, nó tìm lỗi mình, còn cái đứa mà nó thương mình nó ưa bỏ qua cho mình lắm, phe ta đúng không? Bởi vì ở dưới cái đám mà nó thương mình á là nó sẽ tha thứ cho những cái lỗi của mình, chứ mình không có biết. Cho nên con phải ở cái một sân thì giải kỳ, tôi nói đúng rồi đó, hồi đó hòa thượng tôi cũng dạy, ở cái chỗ mà ở với cái kẻ nó ghét mình á thì nó cứ lên nó thọc mặt hoài, nó cứ tố mà nó tố hoài nó riết mình hết lỗi. Còn cái thứ mà cái phe ta không, đó là cái lỗi mình nó cả đống mà nó cứ bơ che, trong này có cái lời đó không? Có. Đó, cho nên ở với cái thứ ghét á thì nó soi tôi như con học đức á, mà sáng là tổ nè thầy dạy nha, nó hồi giờ không có đi ra khỏi chỗ đó, có 10 năm là có, nó ở với cái thứ mà nó kêu là tập mặt đó, rồi mình thế nào mình cũng bị vậy, mình không nói láo được, thầy dạy mà còn bị cô đứt thọc á, có thọc không? Đó, cho nên được, cô đứt mà ai, cũng như cô Hồng Thủy á, cũng viết sớ cho chồng cổ, mà cô Hồng Đức đưa ra cho thầy đọc cái cũng nói, sao biết cũng đứt tại tôi chưa kiếm quả, mà rõ ràng cô đưa tên cầm cô tôi muốn biết chứ. Thấy không? Giữ nhanh giữ nhanh, bởi vậy đó. Rồi sáng là bắt thầy chạy nhanh, cũng nói là thầy chạy nhanh đó, mới 4-5 năm sau này không có đi, chứ 10 năm về trước vẫn có đi. Đó. Đó. Mình sống với cái người mà ưa chọt như vậy là mình lợi lắm. Cho nên á, hồi đó tôi cũng vậy, tôi muốn bỏ ra đời không, mà thường kêu là ở với cái người ác được không? Tại vì nó cứ kiếm mình á, nhiều khi cái lỗi mình nó thấy mà nó giật mình riết rồi, mình làm gì mình cũng sợ, còn hơn là ông Phật nữa. Ở với chúng sanh mà nó càng chúng sanh tánh, nó sẽ kiếm đủ thứ cái lỗi của mình để mà nó móc. Thành riết rồi mình á, mình bị giữ ý. Còn ở với cái phe mà mình nó tha thứ lắm, có không? Ở với cái phe của mình nó đâu có mắc lỗi đâu, mình cứ tưởng mình vàng toàn. Tụi con để ý gì cái điểm đó. Bây giờ tụi con nhận diện được mình có một cái phần tánh, thì thí dụ như dòng nước. Mà cái dòng nước này nó cứ lưu chuyển như vậy á, bình thường không có 8 cái ngọn gió được mất hơn thua phải quấy khen chê đó thì chúng ta thấy bình thường á. Nhưng mà xảy ra chuyện mình biết liền, đúng không? Xảy ra chuyện mình biết liền. Đó. Bây giờ tôi nói mỗi lắm, ngày mai tôi sẽ chia quà, ngày mai tôi sẽ cho một số lộc, thấy không? Mà đang ngồi ăn cái tôi nói là lợi, nghĩa là tôi ưu tiên, tôi nói là để cho Diệu Hướng lại trước, thì Diệu Hướng đi là kịp không? Không kịp. Diệu Hướng thì cái tâm rất là mở, thích lấy lắm, nhưng mà đi thì chậm. Đi thì không kịp. Giờ rồi bác Tụng Đen nó thầy cho con một con lợi, cái Tụng nó lấy gần hết, tụi nó ai hiểu chi? Chậm chi? Là nhìn sướng là biết là đứa nào tu không tu liền. Tại vì tụi nó cứ nghĩ không phải nó đói ăn đâu quý vị, mà nó nghĩ là lọc của sư phụ đó. Có cái tâm đó không? À, tu là do mở trí huệ, hết tham sân si mà tiến tương lên từ những quả vị phàm lên thánh, chứ không phải tu là rờ mó hay ăn đồ dư của mấy ông thầy. Cho nên nhiều người gắn gần của Minh Tuệ đi thọt cái, có không? Nhiều bà nó từ bên Mỹ chạy về đứng gần để mà chụp hình ông cái, mà đụng vô cái, đụng vô người cái thì đụng như đụng, đúng không? Có ông Phật xuống đây mình đụng cũng vậy ha. Rõ ràng bà vợ của Phật là bà Gia Du Đà La, sau Phật 6 năm tu về đó, vô thăm bà giận, bà tức, bà nói ông bỏ tôi không có lỗi gì hết, ông bỏ tôi đi 6 năm nay, mà khi ông vô rừng nghe nói ông ăn ngàn bữa, tôi cũng ăn ngàn bữa, nghe nói ông ngủ với gốc cây, tôi cũng ngủ với đất, tôi vừa thờ ông như một thiên thần, không tin hỏi bao coi là vô tình phạt. Cái bà nhà là bà ôm chân chào cũ mà, ngài sao là không tin đuổi, mà nó để ôm, nhưng mà ôm rồi có kiến quả không? Ôm chân Phật không kiến quả, thì bây giờ ôm ngài mình tệ chứ không? Không chứ, thấy không? Cho nên nó đừng có lầm, người ta cứ tưởng ăn của mấy ông thầy á là mình sẽ được gì, không có. Do tu hành, do không tạo ác nghiệp, do đi đúng hướng, có chánh kiến thì tiến lên, chứ không phải đụng rờ mấy ông thầy mà lại được giải thoát. Tôi không biết cái điểm đó. không còn chạy theo những ngọn sóng, được mất hơn thua phải quấy. Người này đạt tới cảnh giới bản lai vô nhất vật, tức là không có cái vật nào mà nó làm rung động được cái dòng nước của mình hết. Hiểu chưa? Hà xứ lụy trần ai? Hiểu chưa? Lục tổ ngàn ơi, bổn lai vô nhất vật, không có cái vật nào mà có thể đụng được cái phần tánh của tôi, đó là không có bụi nào mà dính được hết. Nếu mình kêu là dính bụi đó, mình ở đây bụi là kêu là bụi là tiền bạc đó. Tiền bạc là bụi trần, bụi tiền, bụi tài, bụi nhan, bụi sắc. Có nghĩa là không còn bị chi phối bởi các ngọn sóng, vì họ nhận ra cái không sanh không diệt là dòng nước, còn cái sanh diệt chỉ là những ngọn sóng. Người này sẽ không còn điên đảo vọng tưởng, đạt tới cảnh giới an lạc gọi là niết bàn. Vậy niết bàn là gì? Là người đã nhận ra mình có một dòng nước thanh tịnh, không sanh không diệt, và không bị các ngọn gió được mất hơn thua phải quý nó chi phối, hay gọi là không còn sống trong tham sân si. Người này không còn chấp vào các tướng đẹp, người này không còn chấp vào các tướng đẹp, tướng xấu, tướng dơ, tướng sạch. Chỗ này kinh Kim Cang gọi là thấy tất cả tướng, mà không chấp tất cả tướng gọi là cái thấy của Như Lai. Thấy người đẹp mà không dính vào người đẹp, thấy người giàu mà không định người giàu, thấy người nghèo mà không có khinh bỉ họ, là cái thấy của Đức Phật. Hiểu chưa được không? Cho nên mình đọc kinh, người tu Kim Cang, người này á, một cái người không tu Kim Cang mà tu hạnh bố thí, nghĩa là nuôi hết tất cả chúng sanh ở quả địa cầu này, nuôi cho nó già rồi, tức là độ cho nó độ chứng quả hết. Nhưng mà không bằng một cái người mà sao? Thấy tất cả tướng mà không phải tướng, thấy tướng người đẹp mà không dính vào tướng người đẹp, thấy người xấu mà không chê người xấu, thấy tướng khen mà mày không vui, mà tướng chê không giận, thấy tất cả tướng đến với mình nhưng mà không có khởi niệm thương và ghét, là người đó là cái thấy của Như Lai. Hiểu chưa? Cái thấy của Đức Phật là như vậy. Mà còn chấp vào các tướng đẹp, tướng xấu, tướng dơ, tướng sạch, chỗ này kia Kim Cang gọi là thấy tất cả tướng, mà không chấp tất cả tướng gọi là thấy Như Lai, gọi là kiến tánh, gọi là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Ai kiến tánh là nhận ra mình có hạt ngọc minh châu trong túi áo, mà kinh Pháp Hoa đã nói gã cùng tử và hạt ngọc minh châu trong túi áo, tụi con đều có một cái Phật tánh kêu là hạt châu trong túi áo. Cho nên Đức Phật khi ngày ngộ đạo rồi lạ quá, chúng sanh nó đều có Phật tánh mà nó đi hút phân. Hút phân là sao? Chỉ thẳng không được, mà từ từ ví dụ tụi con làm những cái chuyện này chuyện kia, làm phước thì chú tụng kinh, rồi từ từ mở trí huệ lần lần cho tới khi tụi con nhận ra cái đó rồi đó, thì tụi con biết tất cả những cái đó phương tiện. Nhưng mà sau khi tụi con nhận ra rồi, rồi sau này tụi con trở thành một vị tổ, tụi con cũng phải dùng cái đó. Như tôi ngày xưa tôi mới ra tu Phật pháp ở chùa Di Đà, mỗi một cái chiều 29 Tết là tôi coi bói, có không? Phương tiện. Tôi cho cái like vô nó coi bói. Phương tiện. Mà khi muốn coi bói, cái điều kiện của tôi là trong thời gian đó là không được nói, mà cái thứ mà từ nguyên cái ngày 30 đó mà không được nói nó khổ không? Khổ. Nói ra là tôi, thì có phải là tôi dùng cái đó để cột khẩu nghiệp tôi mới đã không? Dạ. Dạ. Tôi nói để hỏi chi vậy? Mình dụ mình nó dành cái lời đầu năm mà xin với Phật linh đó. Thành ra hồi đó cái bà mà công chúa cô đưa mà ba má má đó, dẫn một cái đoàn. Hồi đó tôi còn ở ngay chỗ cái Đà Bà Minh ở bên Seattle, kêu tôi thèn núi. Bà dẫn một cái đoàn đó, bà giữ cả từ chiều, từ sáng ngày 9 tới chiều 9 mới lên tới nơi rồi. Cái bà dặn đừng có nói nha, cái bà nói rồi, cái bụi đuổi bà về. Bà dặn nguyên cái đoàn nó không được nói. Nhưng mà đó là cái phương tiện đó. Phương tiện đó. Được không? Hồi đó thì dụ tụi con đi tu giao duyên đủ thứ chuyện. Nhưng mà là tu rồi giống như có mọi dĩa vậy là không hết. Rồi tu riết không được. Cho tới cùng mà tôi thấy cái chương trình mà trả ơn cha mẹ đó, họ tới kiếm 7 người. Cũng có nhưng mà 7 người rồi xong á. Ở chùa mà 7 người xa rồi nó chưa có thấm mùi tương trao. Đúng không? Cho nên sau cùng tôi lên cái chương trình 1 năm này. Một năm này thì có tăng rồi, có đi rồi, có người trẻ vô rồi. Đó là chương trình thành công rồi. Đó. Quý vị thấy, nếu mà không có chương trình một năm giờ này, ông Đệ Hành đâu có đây đâu. Chắc chắn không có, đúng không? À. Đó. Kinh Pháp Hoa đã nói gã cùng tử và hạt ngọc minh châu trong túi áo phải. Vâng, đúng vậy, Phật tánh là cái quý nhất, nó không bị vô thường. Chỉ có cái gì quý nhất? Cái Phật tánh. Trời ơi, cái Phật tánh này gì cái đó mà nó tạo ra đủ thứ. Quý vị, từ cái đó mà nó tạo ra tất cả những cái phương tiện này, tạo ra những cái internet này, tạo ra những cái program, tạo ra những cái software, tạo ra nguyên cả cái mấy ngàn satellite, cũng từ cái đó. Nhưng mà ông Elon Musk thì ông giỏi về cái đó, ông tạo ra một cái quả tiễn bay đi rồi trở lại ngay bệ phóng, đủ thứ hết ha. Nhưng mà rồi đó, đứt hơi thở là mất hết. Cho dù cái hồi đó ông có 1.000 tỷ đô la, đứt hơi thở rồi ai rồi cũng chết, chết rồi cũng mất hết nha. Nhưng mà cái còn á là cái Phật tâm, thấy không? Cái đó là cái quý nhất, cho nên cái đó Phật kêu là quý nhất, không có gì quý hơn. Vô trường nhân tâm, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, không chạy đông chạy tây, không chạy qua Ấn Độ, không chạy vô rừng nữa, mà đói ăn khát uống mệt ngủ là không được, không dông tự tại, không có bị trói buộc nữa. Cho nên á, đúng vậy, Phật tánh là cái quý nhất, không bị vô thường chi phối. Còn tất cả tài sản, vàng bạc, nhà cửa, vợ con đều đứt hơi thở là mất hết. Nó bất sanh bất diệt, ai nhận ra nó sẽ làm lợi ích cho mình và cho chúng sanh. Phật tánh không mất khi chúng ta không còn. Phật tánh không mất khi chúng ta không còn hơi thở. Ngoài ra tất cả tài sản, vàng bạc đều mất hết khi chúng ta từ giả cõi đời này. Cho nên chỉ có Phật tánh là mãi mãi thường còn, bất sanh bất diệt, là cái quý nhất, không cái gì có thể so sánh. Bổn lai vô nhất vật, có nghĩa là lục tổ Huệ Năng sau khi kiến tánh rồi, ngài nói không có vật gì hột sòn, nghĩa là bảo vật vàng bạc lưu ly mà có thể sánh cùng với Phật tánh nha. Rồi có một cái câu hỏi này tôi đố quý vị nè, cũng từ một Phật tử Việt Nam họ hỏi. Một vị tăng, một vị tỳ kheo, một chú sa di, một bà sa di ni Thức So Mani mà tu phá giới, và một cư sĩ phá giới, ai tội nặng hơn? Câu trả lời thường tình là đúng, đa số nói người tu là sẽ phá giới, là người đó sẽ nặng hơn là cư sĩ. Vì sao? Vì người tu là phải mô phạm, là để làm gương. Nhưng mà mình phá giới, mình sẽ là coi như là cái Phật tử thối tâm, và đồng thời mình mang nợ của đàn Na Tín Thí. Nhưng trong cái kinh Na Tiên Thì Kheo đó, ông Na Tiên ông đấu với ông vua Quốc Dương, nhớ chưa? À, Amida, là ngài nói khi mà trong này, tôi thí dụ trong này có người phá giới, tôi thí dụ có người phá giới, nhưng mà cái người đó có người phá giới mà vẫn có phước, mà có người phá giới vẫn đọa, là thứ nhất cư sĩ phá giới và tỳ kheo phá giới đều có tội, đều có tội hết. Nhưng mà nếu bình thường á là tu sĩ tội hơn, nhưng có những trường hợp tu sĩ phá giới nhưng tội nhẹ hơn cả cư sĩ. Thí dụ vị tỳ kheo này phá giới nhưng chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thiên biết, nhưng loài người thì không biết. Có những vị hòa thượng, thượng tọ, đại đức, ni sư họ phá giới, nhưng mà chỉ có cái bậc mở trí huệ, thần nhãn, thiên nhãn biết, chỉ có Phật biết, Bồ Tát biết, chứ gì còn Pháp biết, nhưng mà là người không biết, không biết. Và cái người đó vẫn giữ được hình tướng sa môn, cái vị đó vẫn là thanh tò thiết pháp, cái vị đó vẫn là trì chú tụng kinh, thì chỉ có chư thiên biết. Nhưng mà chư thiên, chư Phật, Bồ Tát thì họ biết người đó, họ không có đi nhiều chuyện, họ không có đi mà đi rao xấu, cho nên cái người đó vẫn lợi ích cho chúng sanh. Đó, cho con ý cái điểm đó. Vậy thì kheo phá giới này vẫn còn giữ tướng mạo pháp phục của Như Lai, tức là pháp phục tỳ kheo. Vị tỳ kheo phá giới này vẫn kính Phật và trọng tăng hơn các tỳ kheo giới thể thanh tịnh. Bây giờ một ông tỳ kheo giữ giới, nhưng mà ổng không phá giới, nhưng mà ổng phá phép tắc, ổng hút thuốc. Trong giới luật Phật không có cái hút thuốc. Rồi cái ổng lại là cái đi làm, trong quả là ổng thích mặc đồ thế gian. Thì so ra cái ông này mặc dù ổng giữ giới, nhưng mà lại ông thua cái ông phá giới mà vẫn giữ cái hình tướng sa môn, vẫn tụng kinh, vẫn trì chú. Nghĩa là ông phá giới là gì? Ông không thắng được cái lòng tham dục của ông. Ông không thắng được cái lòng tham dục của ông. Tôi thí dụ như một cái người thủ quỷ như con Đức á, cổ phá giới bằng cách này, dù như bây giờ cho đi chợ cũng sức quỷ là 500, nhưng mà xuống chỗ ăn hàng hết 100, rồi con mua về 400, nhưng mà cổ vẫn lên tụng kinh, chú vẫn trì chú, vẫn liên tục, vẫn tốt như thường. Chỉ có cái là thay vì hưởng phước 10 giờ hưởng phước 4 nữa, hiểu chưa? Cho nên cái loại phá giới tụi con sau này khi tụi con gọi đi, tụi con phải giảm cho đúng chứ không hẳn đâu ạ. Có những người không phá giới mà phá quay nghi còn tệ hơn là phá giới nữa. Họ mất cái y thì theo là họ mất nhiều lắm. Nhớ kỹ, con nhìn những cái ông thầy trong hệ thống này mà họ buông bỏ cái áo giặc hò, cái áo tràng, những cái tướng hình tướng sa môn, là cái người nó ưa mặc đồ đời, là cái người nó mất phước kinh khủng luôn, mất phước trong tương tự rồi. Vì tỳ kheo thế giới này vẫn kính Phật, kính trọng các tỳ kheo, giới thể thanh tịnh, ông này vẫn có cái sự tôn kính. Chỉ có là ông không control được cái tâm tham một thôi, nhưng mà ông vẫn có tôn sư trọng đạo. Còn ngược lại một vị tỳ kheo không phá giới nhưng mà khinh thường, không tôn sư trọng đạo gì đó, vậy còn tệ hơn. Vị tỳ kheo này vẫn thanh tò thiết pháp, và mặc dù âm thầm phá giới nhưng khi thiết pháp vẫn phiên để chúc. Ông phá giới, ông làm bậy, nhưng mà ông lên pháp tò có dám suối người ta làm bậy không? Không. Có ông nào dám lên pháp tò suối làm bậy không? Không. Không. Hiểu chưa? Vị tỳ kheo này mặc dù phá một số giới lực, mặc dù phá một số giới lực trong 250 giới, nhưng vẫn trao dồi, vẫn nghĩa là trao dồi công đức tụng kinh trì chú thiết pháp, và vẫn được hành cư sĩ quy ngưỡng theo học pháp. Vị này mặc dù phá một số giới lực tỳ kheo nhưng vẫn không bị đọa như người cư sĩ. Còn nếu tỳ kheo phá giới mà bị cư sĩ phát hiện, không phát lồ sám hối hoặc không xả giới ra đời thì tội nặng gấp 10 lần cư sĩ. Tội nặng gấp 10 lần cư sĩ. Như vậy ông Tề Bác á, ông Tề Bác bây giờ ai cũng biết ổng là biết hết, cư sĩ biết hết chưa? Biết ổng phá giới chưa? Biết. Đã hồi đó có cuộc múa tát là tố ổng ra trước rồi mới xử. Nhưng mà ổng không phát lộ sám hối, ổng không xả giới, ổng đọa rất là nặng. Rồi còn câu hỏi nữa, bạch thầy, con đọc kinh sử có một vị pháp sư nói sai một lời Phật bị đọa 500 kiếp làm chồn. Vậy khi giữ giới của Phật, nếu phạm ngũ giới có bị đọa bao nhiêu kiếp hay không? Tôi nói cho quý vị, cái ông giảng sư, ông giảng, ông nói khi một người xuất gia có bị lực nhân quả chi phối hay không, ông nói không. Do cái câu nói đó mà 500 ông tăng ngồi dưới tha hồ mà lập bậy. Vì nó mình á, tu rồi là mình không có bị đọa nữa. Do 500 ông tăng nó bị đọa vì cái lời dạy sai của vị giảng sư, cho nên ông phải 500 kiếp làm con chồn. Cho nên khi mà ông bữa đó ông đi ngồi nghe một pháp hội, ông là con chồn nó có thành thông. Ông đứng ra là ông lão, thì ông hòa thượng hỏi: ủa sao giờ này mà ông già ông pháp sư đó là bá trưởng, ông hỏi tổ bá trưởng hỏi: ủa ông già sao giờ này tôi giảng xong ông về ngủ? Nói dạ con không phải người, con nguyên là một vị trụ trì ngồi ở cái ghế của ông cách đây 500 năm, nhưng mà vì trong lúc trưa con giảng pháp có một pháp hội 500 người, có một vị đệ tử hỏi một vị là tu sĩ xuất gia đệ tử Phật thì có bị lực nhân quả chi phối, con nói không, cho nên con đọa là 500 kiếp. Bây giờ mình nhờ ngài cứu con. Ông nói bây giờ ông hỏi lại đi. Ông con chồn đó là ông pháp sinh hỏi: dạ thưa ngài, một người xuất gia làm tăng làm đi có bị chi phối bởi lực nhân quả không? Thì vị bác trưởng ngài nói: người xuất gia dù là có tu rồi nhưng không thể nào mà che mờ được cái lực nhân quả. Ông nhấn mình đi rồi, nói xong là ông kia mới: dạ con cảm ơn ngài, ngày mai này ngài ra sau chùa ở cái núi, con là con chồn, con xả xác nhưng mà xin ngài làm cái thủ tục là giống như một vị tăng đắp y tà ti và cho con, tại vì con đã xong cái kiếp chồn, nếu con không đọa con là đại sư tổ của cái dòng pháp này, nghe không? Thì cái vị này họ hỏi: bây giờ con lỡ phạm ngũ giới có đọa hay không? Tôi nói rõ, giữ giới sát sanh thì quý vị được sống lòng vậy thôi. Mà quý vị không có giữ giới sát sanh thì quý vị bị tổn thọ chết sốt. Rõ ràng cái giới sát sanh là để bảo vệ cho quý vị khỏi tôi bị chết quản tử, chứ không ai phạt quý vị hết á. Không phải nói 500 cái chồn giữ sát sanh thì coi như quý vị được sống lâu và khỏi tôi bị luân hồi đền mạng. Giữ giới không trộm được quả báo giàu sang phú quý. Và thí dụ như bây giờ trong một cái sạch cạnh mà trái đường quý vị vừa rồi nó trái có những ngôi nhà, tự nhiên nó không trái có không? Tại vì người đó họ giữ cái giới không trộm cắp thì giờ này tài sản họ không mất. Thứ ba, giữ giới không tà dâm được quả gia đình hạnh phúc, vợ con trung tiên, chồng không có đi ngoại tình. Thứ tư, giữ giới không vọng ngữ được quả nói là lời nói uy tín, được người ta tín dụng. Sau này mình có sanh ra đời thì mình tụng kinh, trì chú, âm thanh vẫn hay. Nếu mình là một người ca sĩ thì cái âm thanh mình á, mình hát một bản nhạc được 3-4 ngàn đô, còn cái người kia cũng hát một bản có 300-400 đô thôi, tức là kêu là ca sĩ, mà ca sĩ ở đồng quê rồi, nó ca sĩ mà nó cưới nó ma vậy thôi. Và giữ giới không uống rượu thì đời nào cũng được trí huệ vậy thôi, chứ không ai phạt mình hết. Tôi nói cho quý vị hỏi về công chúng tịnh pháp giới chân ngôn công năng như thế nào mà tất cả thời khóa trong kinh Nhật Tùng hay bất cứ bộ kinh nào đều có nó đứng đầu, xin thầy khai thị. À, thật ra cái này tôi không có trả lời đi được, tôi sẽ trả lời trong cái pháp hội mật tâm. Pháp hội mật tâm tôi cho quý vị tu cứ mỗi 2 tiếng đồng hồ thì chú tụng kinh niệm Phật, quý vị chỉ có 30 phút dùng câu các chú An Lam này để mà nó liên áp. Quý vị mỗi một người ngồi trì chú nó đều có một cái dần hào quang hết, nó có cái dần hào quang. Và có người trì chú lâu ngày thì có mùi thơm, cái mùi thơm đó không phải là cái mùi của quý vị, mà cái mùi thơm đó là do chư thiên họ đến họ hộ chú, rồi cái mùi hương của chư thiên ấy, nó làm cho quý vị có mùi thơm. Và cái dần hào quang tôi nói thí dụ ở như ở trong làng này mà cái người đó giữ tròn ngũ giới thì khi họ trì cái câu thần chú, bất cứ thần chú nào, chú Phật đảnh tôn thắng, chú tỳ lư quán đảnh, tôi chỉ nói công năng của chú tịnh pháp giới chân ngôn án làm thì cái người đó mà tự nhiên cái người đó là tu hành và chân chánh, chưa nói là thánh tăng chân căn thôi, họ tụng cái chú tịnh pháp giới chân ngôn 3 biến thì tất cả những cái hào quang ở trong cái này mà quế chuột của các cái loài mà ma quỷ ở trong này nè, họ đều sáng được lên hết, họ tẩy tịnh hết cái kêu là tịnh pháp giới chân ngôn, họ tẩy tịnh cái thân thể họ rồi, nhưng họ tẩy tịnh được cho những cái người ở trong cái này. Còn nếu mà cái người đó là chính sơ quả tư đà hoàng á, họ trì 3 biến tịnh pháp giới chân ngôn á, thì cái dần hào quang của họ chụp hết nguyên cả cái 5 mẫu đất của cái làng Di Đà này. Còn cái người đó chứng nhị quả tư đà hàm, họ trì 3 biến chú Phật tịnh và chú mà tịnh pháp giới chân ngôn á, họ có thể tẩy tịnh tất cả những cái mùi hôi mùi quế ở trong cái city này. Còn nếu quý vị đó là a na hàm á, thì họ trì cho chú là 3 biến thì họ tẩy tịnh hết cả tiểu bang kali. Còn nếu đó là a la hán, họ trì một cái là tẩy tịnh hết cái quả địa cầu này. Còn vị đó là bồ tát thì họ tụng một câu chú đó lên là tẩy tịnh được cái tam thiên đại thiên. Còn đức Phật mà trì được cái chú này là coi như cũng câu chú này đức Phật Thích Ca mà trì là tịnh pháp giới, tức là vô lượng hằng hà thế giới đều thanh tịnh, cái kinh khủng lắm. Tụi con đều có những cái tình hào quang. Khi bây giờ tụi con ngồi nghe pháp đây mà hào quang tụi con rất là đều giống nhau hết, pháp hỷ sung mãn nó đều hết. Tụi con cùng nghe pháp sư phụ đều giảm pháp sư phụ có hào quang, chư thiên đến nghe có hào quang. Thật ra chư thiên họ đến nghe pháp rất là nhiều, tại vì họ chỉ là người nhà giàu thôi, chứ về kiến tánh họ chưa nhận ra, họ vẫn chưa nhận họ có nhầm nước, họ chưa nhận ở trên đó họ vẫn còn tham dục mà vẫn có đủ thứ hết, cho nên họ vẫn xuống nghe pháp. Cho nên á, một vị tỳ kheo học pháp của Phật khai mở trí huệ là Phật kêu là thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời người. Nhớ kỹ nha, thầy của trời người. Ở trong này có thể sư phụ nghèo hơn Duy, nghèo hơn những người trong này, nhưng mà trí huệ sư phụ hơn, cho nên nó kêu sư phụ là sư phụ. Vậy thôi. Về tài sản thế gian sư phụ thua tụi con, nhưng mà trí huệ sức thế gian sư phụ hơn. Hơn cái chỗ là vậy đó. Hơn cái chỗ là tụi con đừng có tưởng mà ngồi đó là sàn dễ, không có dễ đâu. Sư phụ có chú tâm vào đó không vậy? Có quá. Có hơn. Cái con chú mà sau cùng viết là con chú án làm. Yeah. Con chú án làm. Sao thì viết chữ án. Yeah. Rồi sau cùng chữ làm thì nó gạch. Là án làm, viết ba lần chữ án làm. Chứ không phải không có. Nhưng mà đây có chia. Hồi xưa đi hộ niệm 8 tiếng là không bắt được con chia đó. Là thầy lấy cái công đức thầy ra, thầy làm một cái xong là thầy xưng tay xưng chân liền, thầy trả cái quả liền. Bèo riết mà thầy chịu không nổi nữa. Cho nên nó gì nhận thấy là phải chia cái đó, cái cách trách nhiệm đó cho tụi con. Chứ không có để sư phụ gắn. Là tụi con cứ muốn sư phụ trụ thế lâu dài mà cứ bào mòn kiểu đó thì cái thọ mạng sẽ hết. Mà thọ mạng sẽ hết thì cái dòng pháp này nó sẽ đi vào ngoại diện khi tụi con chưa trưởng thành. Cho nên về sư phụ bắt chia. Chia có nghĩa là khi mà cổ hồng hạnh cổ lên là cổ sẽ lấy một số công đức của cổ rồi chia với một số công đức của sư phụ, rồi cái quyền lực, cái lòng thương cha mẹ của cổ nữa, cho nên đẩy được cái hương linh nó về cực lạc. Nhưng mà về hạ phẩm thôi, đối nghiệp giảng sanh. Dạ đủ rồi. Vậy thôi. Bây giờ người ta cứ nói tại sao xá lợi càng ngày mà nó càng nhỏ, sai rồi. Lấy cái xá lợi bự đi, hồi xưa cái xá lợi nó bự nhưng mà nó không có chất lượng. Được thôi, thấy cái gì nó phình ra thôi, đúng không? Thấy nó bự nhưng mà nhìn nó không có chắc như cái này. Tụi con nhìn kỹ đừng có tưởng xá lợi bây giờ sao nó nhỏ, nhưng mà nhìn kỹ ở đây là cốt lõi đó. Con nhìn ngày xưa những cái hộp xá lợi kia nó thường bị cháy, bị ném, nó không có cứng. Tụi con nhìn tụi con phiêu lên này nó cứng hơn những xá lợi xưa không? Xá lợi xưa nó tròn, nó bự như hộp cuốn áo vậy đó, nhưng mà nó là gì? Yeah. Nó không có chất lượng mà cái này đâu. Đây, nó không có chất lượng mà cái này đâu, xá lợi này nặng hơn xá lợi. Nặng hơn nha. Nặng hơn. Nghe rớt xuống đục đục. Rớt nghe lại quen rồi nè. Xá lợi xưa rớt không nghe. Cái kia vàng 14, còn cái vàng 39 này nặng hơn. Dạ. Chứ đừng có tưởng mà nhiều người có sáu sáu lợi bây giờ nó nhỏ nhưng mà nó là tinh đó. Bây giờ, nhiều hơn. Bây giờ chỉ lắc nghe càng càng được rồi. Khỏi kiếm. Rồi rớt ngày lại ngày. Khỏi kiếm. Nhưng lúc đầu tiên không ra tại vì nó khói quá. Cho nên nó tụi con cảm thành dùng cho thầy. Hỏi thêm, cái người này họ nói là con đã nghe kim như kim căng hoài à, nhưng mà kim nó khó hiểu quá, tại sao là bố thí nghĩa là vô lượng nuôi cho hết cả quả địa cầu này rồi mà không bằng người hiểu một bài kinh, một câu kệ trong kim kim căng? Vì tụi con mà có bố thí đó là phước thủ lậu, được làm giàu, được làm những cái ông triệu phú rồi sau này rồi sao giàu làm bậy không có gì hết, phước làm bậy. Quý vị thấy Hoàng Kiều đó, tỷ phú của Việt Nam về là bậy không? Là bậy. Thấy chưa? Tụi con thấy đó. Cho nên á, cái quả của đời thứ ba là do là nhà giàu đó. Nha, làm vua cũng vậy nữa. Hỏi xin thầy từ bi khai thị, tại sao mà trong kinh Kim Cang Phật nói đó, là cái người đó mà thấy được các tướng mà không phải tướng là thấy Như Lai rõ ràng. Tụi con thấy các tướng mà tụi con không chấp vào các tướng, tức là tụi con sống với Phật tánh. Mà Như Lai này là Như Lai của con, chứ không phải là tụi con thấy Phật Thích Ca. Tụi con thấy Phật Thích Ca là nó là Phật ở ngoài, nó là Phật của tụi con. Còn tụi con thấy các tướng mà tụi con không có chấp vào các tướng, đó là thấy ông Phật của tụi con. Hiểu chưa? Ông Phật của mình mới có giá trị. Bây giờ chạy qua Ấn Độ để mà đảnh lễ ông Phật Thích Ca là ông Phật của bà Ma Gia Hoàng Hậu thì vô tịnh phạn. Bên kia chạy qua bên Thái Lan để mà ngờ cái ông Phật Minh Tệ đó là cái ngày Minh Tệ, ngày Ký Tánh, ngày Thạch Thánh Tăng là ông Phật của ổng. Cho nên á, mình có cúng dường cho ngày Minh Tệ 1000 cái y, 1000 cái nội công điện thì cũng không bằng là sao? Thấy tất cả tướng mà không dính mắt tất cả tướng là thấy Như Lai, là thấy ông Như Lai của mình. Rồi tôi đã giảng trong cái ngày hôm qua là tôi thấy được ông Phật Đa Bảo mở được cái tháp này ra. Cái tháp này nó mở nè, thấy không? Mà tôi giảm trong cái bài này, hé mở cửa giải thoát. Chúng ta đều có cái tháp, phải không? À, chúng ta tu là chúng ta có cái tháp. Chúng ta tháp càng ngày là cái bản ngã càng lớn, nó cứ xây dựng. Chúng ta lựa cái gì ngon nhất đúc cho cái tháp này, cái gì còn sòn đồng hồ Rolex đeo cho cái tháp này. Nhưng ở trong này nó có một cái ông Phật đa bảo mà chúng ta phải mở. Muốn mở ông thần này ra là chúng ta phải dẹp hết những dòng tưởng. À, Đức Phật Thích Ca cũng chỉ ông Phật đa bảo là Đức Phật Thích Ca phải thu hết tất cả quá thân. Chúng ta có quá thân chứ ngồi ở đây với tư tưởng nghĩ ở nhà, nghĩ tới tiệm, nghĩ đủ thứ thu hết về thì sẽ lỗi ông Phật này. Đó, chúng ta Phật nói bố thí vô lượng tỷ vàng, vô lượng như ngài cấp cô độc cũng không bằng. Thấy tất cả tướng mà không dính mắt vào các tướng là thấy được ông Phật. Như Lai là gì? Là không từ đâu đến, không đi về đâu. Như Lai chính là ông Phật của mình đây nè. Không, ông Phật này không từ đâu đến mà không ai cho mình đi đâu. Ông Phật này không có chứng và tác dạng, nó thành Phật vô lượng kiếp rồi. Quý vị, vài bữa tôi giảng kinh Địa Tạng cho nghe quý vị làm tưởng tại sao kinh Địa Tạng là đại thừa. Ông Địa Tạng với con mắt thường phàm phu là có một vị Bồ Tát, ngài chuyên ở cõi U Minh và ngài nguyện không thành Phật. Nhưng mà thật sự đó ra địa là dày chất, tạng chứa đủ. Địa là dày chất, tạng chứa đủ có phải là nói về cái tâm địa là cái Phật tánh chúng ta chứa đủ hết. Cái Phật tánh này nó nào ngờ Phật tánh hai sinh muôn pháp, tức là chạy theo sống. Nào ngờ Phật tánh vốn tự đầy đủ, Phật tánh này nó tạo ra ma, tạo ra dục đạo luân hồi, tạo ra mười pháp giới. Nào ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ, phải chưa? Tụi con có thấy hiểu chưa? Thành ra khi mà tụi con hiểu được kinh rồi đó, ngài Địa Tạng khi chúng ta vào địa ngục, ai cứu chúng ta? Chỉ có ngài Địa Tạng. Chúng ta vào địa ngục chỉ có Phật tánh chúng ta mới cứu được chúng ta, phải không quý vị? Chúng ta vào địa ngục mà cái ông Phật này có lẽ là thành Phật từ vô lượng kiếp rồi. Cái thế giới ta bà này cài ra làm trăm bụng nhỏ rồi, có lúa bè tre lao mà nó thành hạt nhỏ mỗi một kiếp là mà nghiền ra hết. Tức là cái ông Phật tánh này nó thành Phật lâu rồi, nhưng mà nó ở mãi trong địa ngục, cho nên nó đi theo chúng ta, nó ngủ với chúng ta, nó ngồi làm neo với chúng ta, nó chạy xe với chúng ta. Mà ngày nào chúng ta đọa vào địa ngục, ai cứu chúng ta? Chỉ có cái Phật tánh của chúng ta nó mới mở ra. Cho nên Đức Phật Thích Ca, Nam Mô Bản Sơ A Tỳ Địa Ngục Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không? Đức Phật Thích Ca hồi đó đến đài thua tiền về khảo tiền mẹ, mẹ không cho tán mẹ một bàn tay. Sau khi đó chết ở địa ngục, Đức Phật Thích Ca bị cái quả đánh mẹ, cho nên có hai cái dòng lửa nó đeo, có một cái dòng lửa nó cháy. Đức Phật nóng quá, Đức Phật chạy lui chạy tới hỏi cái anh là quỷ sứ cai ngục, anh quỷ sứ cai ngục làm sao tôi hết được cái dòng lửa này? Ông nói hồi đó ông tội gì? Nó thưa anh quỷ sứ, em hồi đó anh quýnh bài em thua, em về em khảo tiền mẹ, mẹ không đưa là ông làm gì tôi tán mẹ một bạc tay. Cho nên do đó khi hết phước của người tôi rớt xuống đây tôi lại đổi cái dòng lửa này. Ông nói ông chờ đó, chuyện nào ở trên thế gian á có thêm một cái thằng mà nó bất hiếu mà nó tán mẹ nó hai bàn tay thì nó xuống nó lãnh cái dòng lửa này. Ông nói cảm ơn quỷ sứ coi như là cai ngục. Ông mà ông giái giái trời giái đất lẹ lẹ trên khỏi đời rồi có thằng đuối mẹ nó lẹ lên mà ông giái cái tự nhiên ông dùng đây có dòng nữa, ông giái cái nữa dòng nữa. Ông chạy lại ông hỏi cai ngục, ông hỏi tại sao cai ngục nó mày mà giái có cái thằng tán mẹ hai tán thì cái thằng thứ ba nó xuống đây tán ba tán, rồi từ nó tán riết là từ nó giết mẹ nó luôn. Thì bây giờ mình nghĩ sao mà làm sao mà không có thế gian này không có đứa nào mà nó thiếu nữa. Thì Phật vừa nóng Phật vừa suy nghĩ, mình nói bây giờ lỗi mình cái tội con đã nặng rồi, bây giờ giá như vậy là càng ngày trên cái cõi địa cầu này càng nhiều đứa con bất hiếu, thôi bây giờ bao nhiêu đứa con bất hiếu con lãnh hết, con đáng chết, để cho trên cõi địa cầu không có một đứa con nào bất hiếu, để tất cả bà mẹ này phúc về quán sau thì dùng lại ngày lên cõi trời đau lợi. Như vậy có người nào cứu Đức Phật không? Lúc đó Đức Phật ra đời còn ở là Nam Mô Bản Sơ A Tỳ Ngục Tốt Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, trong cái lễ tắm Phật có câu đó không? Nam Mô Bản Sơ A Tỳ Ngục Tốt, tức là Đức Phật Thích Ca thì đầu tiên ngài cũng đọa địa ngục rồi, kiếp Bản Sơ mà ngài ai chú ngài cái tâm ngài bắt đầu ngài muốn có đứa đánh mẹ nhiều hơn thì ngài lại càng chịu khổ. Mà khi ngài chuyển cái tâm từ cái Phật tánh ngài nó thôi, Từ đây tôi chịu hết, tôi ở ngoài, tôi không bao giờ tôi ca cho nên là đừng có đứa nào bất hiếu nữa hết. Tôi ở đây tôi bao nhiêu đứa là bác tôi lãnh hết. Ngài khởi cái tâm đó là từ cái tâm Phật. Ngài giật ra dồn qua lại, không thấy địa đụng mà thấy ở cõi trời đau lợi. Như vậy ai cứu Ngài? Chính là cái địa là về chắc tạm chiếu đủ. Tức là cái Phật tán cho Ngài, nó đã cứu Ngài từ địa ngục lên. Phải không quý vị? Tối thượng thừa của kinh Địa Tạng nó hay lắm đó. Hả? Lâu nay tụi con á đi giao lễ Địa Tạng này là tụi con đi vòng hoài không nè. Thấy không? Tụi thấy rõ. Cho nên ngày Địa Tạng này á, khi mình vô điện ngục là ngày cứu mà. Không biết bao nhiêu lần ngày đã cứu, bao nhiêu lần thầy trò chúng ta đã ở dưới địa ngục. Rồi chính cái Phật tánh này nó đã cứu chúng ta lên. Nhưng mà lên rồi sao? Cái ma tánh nó đẩy chúng ta xuống nữa. Giữa bóng cốc bỏ dĩa. Hiểu chưa? Cho nên chuyện này là đẩy đồ lên trượt lạc. Để trên đó thọ mạng dài lâu, Phật Di Đà mỗi ngày giáo dưỡng trên nó đông với các bậc mà thượng nhân câu hội. Yeah. Thấy không? Nhất sanh bổ xứ một đời thành Phật trên nó nhiều lắm. Ở cõi Ta Bà thì chỉ có ông Bồ Tát Di Lặc là nhất sanh bổ xứ mà trên cõi đầu lúc xứ. Mà lên cõi trời đó thì không có dễ vô. Ở ngoại diện là gặp cái đẹp. Mà đi chưa hết là coi như tiêu thánh đường rồi. Đó. Chỉ có ngày hư vân mới lọt vào nội diện được thôi. Yeah. Không có dễ đâu. Ứng Quang Đại Sư cũng gặp trên đó luôn, ngày tu tịnh độ rốt cuộc ngày Ứng Quang ngày hư vân ngày lên ngày gặp ở trận dù con hiểu đạo rồi đó, thấy hay thấy không, thấy các tướng mà không dính mắt các tướng là thấy ông Phật này rồi, nó là tức là không, nghĩa là Phật tánh là dòng nước mà dòng nước không có biến thành sóng thì tức là thấy Phật rồi, thấy Phật của mình rồi. Ông Phật cái cao khác thì chỉ là tức là ông có Phật tánh nhưng mà ông gặp tám cái gió đó ông không có bị biến thành sóng, thành ông là Phật. Còn mình tham mà khởi lên gió được gió mất gió hơn gió thua là nước của mình trở thành là sóng, hiểu chưa? Cho nên là túng giường hàng triệu người thì được phước báo hủ lậu là vẫn còn lưng ngồi lên cõi trời hết phước diễn rớt. Đa số chúng ta cho tu là phải ngồi thiền, ngồi tụng kinh, ngồi trì chú, cái này chưa đúng lắm. Ngay trong cuộc sống hàng ngày chúng ta gặp những tướng khổ, tướng vui mà chúng ta không dính mắt thì chúng ta đang sống với Phật tánh. Cho nên trong kinh Bát Nhã nói chư pháp không tướng, tức là ngay nơi tướng đẹp xấu mà lìa tướng đẹp xấu, ngay nơi tướng sạch hay dơ mà không dính mắt sạch hay dơ, ngay nơi cảnh vui cảnh buồn mà không dính mắt với cảnh vui cảnh buồn. Vô niệm là ngay nơi niệm thương niệm ghét mà buông bỏ niệm khởi không cho nó tiếp tục, đó là vô niệm. Thấy một cô gái đẹp nhưng mà ông tệ hành ông không có khởi nữa, tức là vô niệm. Hiểu chưa? Chứ không phải là vô niệm là thành ra là người thực vật. Vô niệm là thấy một cô gái đẹp vừa đến chùa nhưng mà sao mình không khởi niệm thương, gọi là vô niệm. Gặp một người xấu, một người quậy với cô chú nhưng mà không ghét, cái đó là vô niệm. Giờ hiểu chỉ vô niệm chưa? Nó khác với cái vô niệm là bật hết tư tưởng, không có. Tụi con phải mở rộng ra như vậy, thấy không? Cặp cảnh vui, cảnh buồn, vô niệm là ngay nó niệm thương, niệm ghét mà buông bỏ, niệm khởi không cho nó tiếp tục như vậy. Đối cảnh thượng nghịch mà không dính, không trụ, không giấy niệm chạy theo đó là vô niệm. Vô tướng là không có bị các tướng nó làm cho mình chi phối. Vô trụ là tâm vô sở trụ, không trụ cái gì hết. Không trụ cái gì hết. Đạt đến cảnh giới này chúng ta không chỉ tu trong tướng ngồi mà đi đứng nằm ngồi đều là cảnh giới vô trụ. Bây giờ cái người đó là tôi nghĩa là ngủ ngồi không, người đó cũng trụ. Mà tôi nó ngủ nằm không, người đó cũng trụ. Nhớ kỹ, nghĩa là tu trong tứ tướng, đi đứng nằm ngồi đều tu được hết. Cho nên tụi con biết á là đi trong tứ tướng. Vài bữa nó vào trong đó thì giải cách làm sao tu trong tứ tướng. Vài bữa vô trong cái pháp hội. Cho nên vào trong pháp hội Phật rảnh trong tháng tu 7 ngày tương đương với ở ngoài này vô đi tu 1 năm. Tương đương với tu 1 năm. Thì hồi nãy con biểu tình nó lên nó nói cho con dẫn ba con vô tu. Biểu tình còn đây không? Đúng. Tại vì nó biết rằng trong gia đình nó không có ai có hiếu mà đi tu cho ba nó là ba nó sẽ đọa. Thấy không? Ba nó bị cái tội rất là nặng, ngày xưa bỏ bùa má nó. Bỏ bùa yêu đó. Tức là má nó đẹp, ổng xấu cho nên ổng không có chinh phục được, cho nên là xài bùa yêu thiên linh cái. Thì bây giờ cái quả là vậy đó, bây giờ nó do bỏ người ta yêu, bây giờ là bà không yêu ổng mà ổng cứ yêu bà hoài luôn, hiểu chưa? Và bây giờ nó biết là trong mấy đứa con không đứa nào chịu tu, mà nó cũng không chịu tu luôn, cho nó bây giờ nó nói là tu phần lãnh trong tháng dẫn ba con dâu, phải dẫn ba con dâu à, rồi ba con dâu con phải ở đó con tu đúng 7 ngày thì ổng vô tu và bà đi tu, con vô tu nữa thì nó ổng qua đời đó, thì phải ổng vô, ổng phải vô và con phải vô thì mới được, chứ còn nếu mà con vô không cũng không được. Ổng phải vô 7 ngày và con ở trong đó, con phải kè sát ổng 7 ngày thì vài bữa đó ổng vô thường đến con cứu được, nghe không? Mà hơn nữa nó là theo sư phụ từ những ngày đầu của cái này. Bây giờ những người muốn như vậy thì cũng lấy cái tiêu chuẩn của con Liễu Tịnh. Liễu Tịnh theo sư phụ bao nhiêu năm rồi, quy y sư phụ là bao nhiêu, và đầu tiên thì giờ thì mở cái pháp hội, nếu mà mua xa là con theo năm mấy, 2015 15 năm rồi. Bây giờ người nào muốn cứu cha như vậy là phải quy y sư phụ 15 năm, rồi phải dẫn ba má vô đây tu trong Phật ở Trung Thắng, và phải mai mốt đó là phải đúng được, còn nếu mà tu 14 năm cũng không được nữa. Dễ không? Quá dễ. Thì bây giờ thiện hội làm được á, mà thiện hội nó theo cũng ngang với Liễu Tịnh á, rồi nó mở cái pháp hội đầu tiên nó mua xa đó là chúng ta không chỉ tu trong tướng ngồi mà đi đứng nằm ngồi đều là cảnh giới vô trụ, cho nên một người nó tu ngồi thiền được 10 tiếng, một người nó tu ngủ ngồi không bao giờ, nhưng mà cái người đó nghĩa là đổi ăn khác uống mình ngủ, nhưng mà đi đứng nằm ngồi đều sống với cái dòng nước mà không sống với những cái ngọn sóng, thì người đó hơn. Đạo là lưu thông, tu trong tứ tướng, tụi con hiểu không? Ngay nơi cảnh mà lìa cảnh, ngay nơi tướng mà lìa tướng, cho nên chư tổ dạy, nhất là vô trần nhân tâm, ở đời tu đạo phải tùy duyên, đối đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà có báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi ngồi thiền. Đối cảnh mà vô tâm đó thì khỏi ngồi thiền, đối cảnh mà vô tâm thì khỏi trì chú, nhưng mà hả mà động tâm thì phải trì à, tụi con phải trì đó. Hỏi xin thầy khai thị thêm, tại sao cõi người thọ mạnh ngắn ngủi, lại có 8 cái khổ mà Phật thường nhấn mạnh là thân người khó gặp, trong khi thân chư thiên thì do quá sanh, không phải thai sanh thọ mạng dài lâu, lại thân chư thiên chỉ có quá sanh, trước khi chết có tướng ngủ si mà không có tướng bệnh, chỗ này con thắc mắc tại sao thân người khó gặp, xin thầy dành chút thời gian khai thị chỗ này. Tôi đã từng nói thân người là một cái thắng giúp chúng ta khi lên cơ tham sân si không bị đọa vào ác đạo liền. Tôi bây giờ tôi giận đệ tử tôi chửi một cái tôi không có rớt liền. Và quý vị bây giờ đi xuống với làm ba chim bông, hai người nói bữa nay tôi muốn mua bông thọ, người kia tôi muốn mua bông học, gây nhau cũng không có đọa liền, xuống cái cõi thấp hơn. Nhưng mà lên cõi trời ngay là rớt liền. Cho nên họ là quá sanh. Cho nên cái đó Phật không tán thán. Còn chúng ta đó là có cái thân này, nó không có chết liền. Mà tôi nói rồi, những người bị bệnh ung thư là đại phước báo mà không biết. Tại ung thư người ta cho biết có từ 6 tháng tới 3 tháng chết, có không? Thời gian nó rút vô tu đi, thời gian nó rút vô tu vậy còn được, phải không? Quý vị tôi rất là thương cô Từ Hương. Cô Từ Hương cổ cũng theo tôi giống như là cô Diệu Khai, bây giờ là Hồng Khai. Tôi khuyên vô làng ở đi, thiện hội cho cái nhà đó ở đó, thiện hội bây giờ ba má chưa ở, thiện hội thân với Từ Hương hết. Mỗi lần Từ Hương mà đi về dưới này á là ở nhà thiện hội với vườn xa đó, nhưng mà cổ không vô. Mà ngay cái bây giờ tôi cũng đồng ý cho cổ vô làng luôn đó, nhưng mà con cổ là nó không chịu về đấy. Tại vì cổ bây giờ bại liệt là con mà có vô chứ. Bây giờ những người tăng đi của thầy đang như vậy mà không có con á, mà rủi bị á, thì thầy phải tưởng người lo, chứ bây giờ quý vị có con mà con bây giờ không vô không có được, bây giờ tổn đức chứ, đúng không quý vị? Cho nên cái đó là những cái tại sao mà quý vị biết cái thân người mình á là khó gặp. Tại thân người mình có 50 khổ và 50 vui. Cho nên á, vì có cái khổ cho nên chúng ta mới vô đây. Cũng như là ông Phương nè, ổng là tiền nhiều lắm đó quý vị, mà ổng nộp tiền cho lát đi lát nhiều lắm, thua nhiều lắm, thấy không? Con bây giờ cậu lại thua nhiều lắm, người ta đã về vô tạo công đức, thấy không? Tạo công đức mà muốn có suốt là vô bước tiếp nữa. Đó. Thân người khó gặp, được làm thiện nam tử, thấy không? Mà cái nghề của con nó là ổng là thông dịch. Thông dịch online đó quý vị, chẳng có cần ở vô, vô chùa con vẫn làm việc được, phải không? Đó, thì quá là dễ dàng rồi. Bây giờ đây là được mấy người đệ tử trong này là điều tôi không biết tại sao mà tôi là nghe là điều thích chú Phương hết đó, thì đó là thuận duyên rồi nha. Cho nên đó quý vị ơi, tại sao tôi đố quý vị, tại sao mà người mà sắp chết là đều thấy ma quỷ, thấy những cái người âm, quý vị hiểu chưa? Tại sao là hiện giờ con người chúng ta có bảy cái luân xa, mà khi chúng ta còn phước báo cõi người đầy đủ á, là những cái khóa cái luân xa đó chúng ta mạnh lắm. Cái nghiệp của chúng ta là cái nghiệp cõi người, mà nó cũng còn là ví dụ thọ mạng tụi con á, là như bây giờ cỡ như là tụi con còn 10 năm nữa chết, luân xa còn mạnh lắm. Ví dụ quý vị 70 tuổi nhưng mà 80 chết thì cái luân xa quý vị vẫn đó. Cho tới khi quý vị tới 75 vẫn còn mạnh, nhưng mà lên tới 79 là bảy cái cửa giữ bảy cái luân xa đó nó bị hở rồi, nó hở rồi. Cho nên á, lúc đó là các loài ma quỷ nó mới mở được cái luân xa để quý vị thấy được cảnh giới ma quỷ. Cho nên á, lúc đó là dễ bị nhập lắm. Mà tôi nói cho quý vị biết, cô Từ Hương bị đọt xá rồi. Khi mà nằm trong bệnh viện, đa số khi mà bị stroke á, là luân xa mở hết. Dưới cô Từ Hương á, là cổ tu về cái nhân điện gốc, năng lượng gốc, cổ đã tự mở luân xa rồi. Cho nên cổ vô đó bây giờ không phải là người của cổ nữa. Cổ không thích nghe pháp, không thích niệm Phật. Bữa nào á, cô Diệu Khai đi về nhìn cổ là biết, thầy ngồi đây chắc thầy biết hết. Diệu Khai về nhìn con mắt cổ là biết, cổ bị đọt xá rồi. Mà không thấy cổ nữa, nguy hiểm lắm tụi con. Cho nên khi mà cái lương xa tụi con còn phước báo của người ráng mà tu, tụi con tu, tụi con trì chú nó lấp hết. Những người trù lan nghiêm là cái lương xa tụi con tới đồng cuối cũng không bao giờ. Cho nên có những người mà bây giờ mà tôi cứu nè, ba của Ngũ Lâm Công Chúa đó, do tụi lan nghiêm mà cứu, ba con sống tới hết được tới mấy năm trời. Hồi đó ba con bị lương xa nó ma quỷ nó thấy nó phá đó. Rồi bên đó là ông Cảnh bây giờ cũng là 3-4 năm, ở bên đó là cô Hồng Như nó cũng ung thư mà giờ vẫn sống nhờ Thần Lan Nghiêm. Khi tụi con trì chú mật tâm nó được lấp những cái thần chú đó, cái hào quang của tụi con đó, tụi con trì cái hào quang nó bảo vệ, nó bảo vệ cho tụi con không có ai đọt xá được cũng được. Cho nên năng lượng của Lan Nghiêm ghê lắm quý vị. Thân người là một cái khám giúp ta khi lên cơn tham sân si không bị đọ cái ác đạo liền. Tôi cho thí dụ, một vị vua trời đem quân đánh với trời Atula để giành gái đẹp. Hai vị này nếu ai khởi ác tâm, vị đó sẽ mất thần thông ngay. Ở loài người khi quý vị nổi tâm sân cái mặt đỏ hừng, nhưng sau một tiếng đồng hồ hết cơn sân, quý vị không bị đỏ như cõi trời, nhờ có cái thân này thắng lại. Cũng vậy khi quý vị chết sau 8 giờ, cái thân đất nước gió lửa do cha mẹ tạo ra đã thực sự chết. Và cái phần linh hồn hay cái tâm thức rời khỏi xác thân gọi là thân trung ấm, hay gọi là hương linh, hay gọi là dông linh. Cái thân này do không còn cái thân đến nước gió lửa của cha mẹ là cái thắng. Cho nên trong lúc cái tâm quý vị ở trạng thái thân trung ấm, nó cũng giống như thân của chư thiên. Thân trung ấm có thần thông, nếu lúc này quý vị được nghe danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, thì thân trung ấm đi về thế giới của chư Phật và chư Bồ Tát. Còn nếu lúc này thân trung ấm ở trạng thái sân giận thì đi lạc vào loài Atula. Còn nếu đại sân giận thì đi vào địa ngục. Nếu thân trung ấm đại ích kỷ thì đi vào loài ngạ quỷ. Nếu thân trung ấm còn liếng ái vợ con, chồng con thì đi vào bồ thai loài người. Cho nên vị thầy đứng hộ niệm phải biết sử dụng cái thánh đức ở cuối cùng đó để mà đẩy người đó đi vào thế giới cực lạc. Tôi đã nói lại, bây giờ bắt cho tôi chú quý vị đi vào mỗi người khó hơn là đẩy người ta đi cực lạc. Tôi sử dụng tất đức của Phật tâm, tất đức để mà hộ niệm, để mà đưa cái thân chung nắm quý vị về cực lạc dễ hơn. Còn nếu mà bây giờ quý vị nói tôi muốn cho tôi về mọi người, đúng, tôi có thể làm nắm mọi người dễ lắm. Nhưng mà trong vòng 49 ngày đó, quý vị đi tìm cha mẹ đó, dễ không quý vị? Có. Cái đời này, 10 người, hồi xưa, cái thời trước Phật tâm á, người ta có quan niệm không giàu của, giàu con. Cho nên hồi xưa mà cái gia đình là hỏi 5-10 người con là chuyện thường, đúng không quý vị? Dạ. Cái thời mà như là cô Hồng Hạnh này, cái thời Đạo Quang là cũng vậy đó. Cái thời đó không có người thai. Nhưng mà đời này đó, trong 49 ngày đó tụi con tìm không ra. Tụi con tìm không ra. Rồi trong thời gian tụi con bay đi tìm cái thân chung ấm này đó, nó có thần thông. Cho nên nó nhập, tôi chẳng hiểu như cái thằng đó là nó có tấm dê gái đi. Nhưng mà vì lúc chơi, lúc mà nó tạo cái nhân duyên mọi người, nó giữ ngũ giới. Nhưng mà nó giữ ngũ giới trong thời gian 49 ngày nó lại bay đi. Nó bay đi thì trong lúc nó ở cõi Nam Duyên Phù Đề này đó, bây giờ nó chỉ vô mạng nó coi cái phim tầm bậy, chỉ có 1-2 cái điện thoại. Nhưng mà khi đó là anh trên cái quả địa cầu này có 9 tỷ người thì 4 tỷ người đang làm cái chuyện đó, nó thấy không? Nó thấy. Cho nên nó khởi một cái tâm dục là nó lọt vô trong cái đó liền. Mà nó lọt vô đâu có phải lọt dễ vô cái xứ mà lọt vào đâu. Bây giờ nhà giàu người thai hay là nhà nghèo người thai? Nhà giàu người thai. Hồi xưa nó xích lô xe kéo đẻ nhiều hay là những dân triệu phú đẻ nhiều? Xích lô xe kéo. Rồi mình cứ lũi qua Phi Châu nè. Rồi trong thời gian 49 ngày mà tìm không được lôi đó, thì nổi giận. Nổi giận thì bắt đầu đi chui vào thai trâu bò, xúc sắc, cửa chó, cái loại đó nó không có người thai. Rồi nó kinh khủng lắm. Cho nên bây giờ tụi con nói thầy đưa con về với người tôi không dám. Nhưng mà về tôi là tôi đưa được. Đức Phật chưa bao giờ nói là cõi cực lạc khó về. Như hôm nay ai có niềm tin thì phát nguyện sẽ về cõi đó, có không? Yeah. Niệm Phật từ bài một ngày tới 7 ngày. Hôm nay ta nói cái pháp có tin này. Chứ Phật lúc nào cũng nói thân người khó lạc. Mà được thân người không chịu tu là cái chuyện quá dở luôn. Chuyện quá dở. Ở đây nè, có những con bồ câu đó, nó cũng là người tu, nó ở trong này nó cũng vô cái làng Di Đà mà nó như mà sao? Nó bay nó đứng trên đầu Đức Phật Di Đà, nó ị ra nó có không cái gì? Có những con chim nó đứng nó ị trên đầu ngài luôn, nó không biết gì nữa. Rồi trong đây cô Phú này, cũng thân người này, có phòng trong làng đó, ở là em trả tiền hết á, có không? Nhưng mà có nếm được mùi pháp gì không? Đó, tụi con thấy. Cái người này đời trước là chậm đi cái niềm tin của người ta. Chậm đi cái niềm tin của người ta là sao? Thí dụ bây giờ đang sàng xá lợi cái mình coi trên mạng, cái người ta nói ta muốn lại đi cái này, bây giờ hai vợ chồng mình tới xịn muốn qua đây gặp thầy, đừng có đi xá lợi này dỗ. Mặc dù mình không biết vậy, có nhiều người nói vậy có không quý vị? Chậm đi cái đường tu của người ta. Cho nên giờ này mình ở trong cái dòng pháp này mà mình không nghe được pháp. Bây giờ thầy hỏi hai vợ chồng thì tới xịn qua, thầy không có nói tên thì con đâu có ai biết đâu, đúng không? Vậy đang quay mặt thầy, đang quay mặt con đâu. Tụi con qua con coi sạc tám bộ này rồi, trước khi đến đây chưa thấy cái cảnh sạc xá lợi, và giờ trực tiếp thấy cái niềm tin nó tăng lên bao nhiêu? Nhiều không? À, nhiều. Thấy không? Rồi thì đáng. Người vô thường á, nhân duyên này không phải là nhỏ. Thấy không? Đi sao mà trước không đến, tới sao đến này lọt cho nên. Mặc dù là biết thầy cả mười mấy năm này, bây giờ qua đây đúng lúc này nè. Đúng lúc này, bằng cái người mà tập, con so với một người bây giờ mới tập tỉnh đến chùa nha. Rồi gặp mấy ông thầy mà gặp những cái người mà họ trẻ vô mê tín, vô là họ không có dạy, họ có bắt là này, họ mới nói cái cốt tỷ là kiến tánh. Họ dạy cho tà kiến, họ nói đi qua Ấn Độ đi, đi lễ tứ động tâm đi được phước, nhưng mà không phải. Qua đây cái chỗ mà Đức Phật mà thành đạo là cái chỗ đó ông thầy, ông Đức Phật ông ra trường thôi. Rồi ngay chỗ ông Phật mà ông dạy đệ tử, năm nay trường như là ông Phật ngay cái chỗ ông dạy học thôi. rồi ngay cái chỗ nhận niết bàn là cái chỗ ông chết thôi, rồi ngay cái chỗ mà ông hạ sanh là cái chỗ mà ông sanh ra đời nó chứ không có gì nữa. Tụi con bây giờ thấy ông Phật mặc đồ vàng, mình mặc đồ vàng, ông Phật cạo đầu mình cạo đầu, ông Phật ăn chay mình ăn chay, ông Phật ngủ ngồi mình ngủ ngồi, ông Phật ăn ngày một bữa mình ngủ bữa, thì mình rất là có hiếu, cái gì cũng giống ông, nhưng mà ông là ngộ đạo, mình thì không ngộ đạo thôi. Bây giờ mình thấy ba mình mặc cái gì á, bây giờ mình ái mộ ông Trung phải không? Mình ái mộ Elvis, ông Trung mặc cái gì mình mặc cái đó, có không? Anh Trung mặc cái gì mình mặc cái đó. Mình thấy ngày Minh Tệ mặc đồ cái bảy màu mình cũng chơi bảy màu, giờ có cái đó chưa? À, mình cũng làm nón bảy màu, thấy không? Mình cũng đi trên không luôn. Nhưng mà ngưỡng cái là sao? Là mình bắt chước, thấy có hiếu lắm, giống ngày Minh Tệ, nhưng mà sao? Cái tâm ngày Minh Tệ và cái tâm mình hoàn toàn khác. Tụi con để ý dùm cái, thấy không? À, cho nên tụi con phải hiểu được cốt tỷ của đạo Phật. Ăn chay không phải là tu, thấy không? Ngồi thiền không phải là tu, thấy không? Ngồi thiền thì ngồi thiền giỏi lắm là ngồi 24 tiếng không? Thấy không? 24 tiếng rồi xả ra, sao lúc xả ra rồi? Tu ngay trong thiền mà xả ra là loạn liền. Quan trọng là đi đứng nằm ngồi mà đối cảnh khen chê được mất cái tâm dòng nước của mình á. Tôi để tôi giới thiệu cho kỹ dòng nước ở trong Phật tánh mình á, nó không có nhảy lăn tăng, đối cảnh vô tâm không có chưa, không có dính mắc là đó là tu. Từ trong tướng tướng, cái người mà suốt ngày ngồi thiền, cái người suốt ngày tụng kinh nhưng mà không hiểu được cái nguyên tắc này thì thua cái người đi đứng nằm ngồi mà gặp cái cảnh thuận nghịch không có nổi nổi cái tâm dính mắc là cái người đó hơn hơn nhiều lắm. Đó là cái hoài bản của Đức Phật, nghe không? Tôi giảng vậy là 5 phút nữa là coi như bây giờ tôi tóm lại đó, đây là cái phần thứ hai của án hội tôi giải thoát. Cái bài pháp này sẽ giảng 10 phần, tôi giảng được 2 phần rồi, ráng mà nghe. Nghe cái này là nghe cốt tủy đó, thấy không? Tại vì tôi chỉ cái gì vô cúng dường cho tôi, cúng tùm lum tà la, đó là phước báo. Đời sau cúng chùa nhiều thì đời sau được ở cái nhà, cúng ít thì ở cái nhà mobile home, thấy không? Mà không cúng á thì ở bầy gò mã có cây vậy thôi. Một cái ông thầy mà đời trước mà có cúng nhiều á thì do đó tôi là cứ tôi cúng nhiều tôi lập làng rất là dễ. Tôi lập tôi không có nợ đồng nào hết đó quý vị. Tôi lập cái làng đi đào bên con rô cái xịt vốn có 20 đô đó, tụi con nghĩ 20 đô thì lập cái làng đó, đó. Đi qua tìm đến mua trong tướng có 20 đô la, không biết cái gì mà lập cái làng đó, đó. Bây giờ 20 đô làm được không? Cái làng này tôi mua đó 1 triệu đô la nè, 2008 là chính là underwater nó bán tiền thế không đó, nó nợ chính phủ 1 triệu thì nó 1 triệu rồi lấy đó, thì 1 triệu mua được không? Đó. Tôi vậy đó, tại đời trước tôi đi con đường khác. Mà nếu mà quý vị mà coi như là không có bố thí vậy thì đời sau này là cũng tu vậy, nhưng mà quý vị ở ở ở quầy đồng quầy cấm rồi nó y đắp rồi thế kia thôi, vậy thôi à, không khác gì hết đó. Nhưng mà quan trọng đó là ở đâu, ở đồng, ở đất mà y đắp y cũ cái đó không quan trọng, mà quan trọng là cái tâm tụi con không dính mắt, vậy thôi. Đối với sư phụ là vậy đó. Nhưng mà nó khổ thay, có một câu cuối cùng đó là tôi ngưng nha, muốn đọc câu nữa không? Đây nè, câu này tôi đố tụi con nè. Thưa thầy, câu hỏi này con không muốn thầy involve vô cái chuyện mà ngài Minh Tệ gì lâu nay thế này. Sư phụ là khen ngài Minh Tệ hay chê ngài Minh Tệ? Khen ngài Minh Tệ, mà khen luôn đệ tử ngài Minh Tệ luôn. Tại sao vậy? Vì tôi nói rõ ràng bây giờ hình di chịu đi qua bển mà theo ngài Minh Tệ là tôi mua vé máy bay cho đi, rồi đi qua đi chứ không theo là đi thẳng thôi, đi không? Không đi. Rồi bây giờ ông Phương, thầy mua vé cho đi theo tăng đoàn ngày Minh Tệ sống ra mà ăn ngày một bữa đi chim thông sống thoải mái gò mã mà đi đâu cũng bị YouTube nó quay 24/24 được không? Không đi, cho nên mình phải khen tặng. Thì cái người này họ gửi đó là con biết là thầy rất là khen tặng. Có nhiều người họ khen ngày Minh Tệ nhưng mà họ ném đá đệ tử ngày Minh Tệ có không? Nhưng mà thầy khen hết. Thì bây giờ họ nói làm sao? Con thấy cái đám YouTube này á, nó chuyên môn á, nó coi ngài Minh Tệ là cái ATM cho nên nó bu theo, nó làm phiền ngài quá. Có phải là đám Ngài Minh Tệ là cái nhân vật nổi nhất, không chỉ cần mà quay một cái gọn nhà là có 1 triệu view, mà 1 triệu view là có vài chục ngàn đô, có không quý vị? Mà cái ông hỏi này là ông nhà sư, nhà sư Việt Nam, ông mới tu tại Đức thôi. Thì tôi nói ông đừng có dội lên án YouTube. Tại sao vậy? Tôi khen luôn YouTube nữa, mới lạ nè. Tại vì thầy trò chúng ta nếu mà không tu hành chân chánh á, thầy trò chúng ta cũng giống như là cái đám YouTuber, là lợi dụng cái công đức của Đức Phật, lợi dụng cái màu áo của Đức Phật, lợi dụng cái 6 năm tu khổ hạnh của Đức Phật, lợi dụng đó để mà chúng ta kiếm tiền, phải không quý vị? Thầy trò chúng ta tới chùa cũng nhờ phước của ai? Của Phật. Phước của Phật Thích Ca. Có cơm ăn áo mặc là nhờ phước của ai? Của Phật Thích Ca. Chứ đâu khi nào tôi dám để cái hình tôi vô các cái chùa, là không có. Cho nên đừng có chê YouTube. YouTuber họ cũng kiếm cơm. Thì như vậy Đức Phật Thích Ca mà chúng ta tu mà chúng ta không hoàn truyền chánh pháp, thì Đức Phật Thích Ca cũng là cái ATM của mấy ông thầy quận đạo tạo đời, đúng không? Cho nên tôi nói thẳng cái này, đừng có chê YouTuber họ kiếm mấy cơm về mọi người thế gian. Tại vì bây giờ họ đi cái gì cũng không bằng đi theo Ngài Minh Tệ đó, là bỏ lên là có người coi. Mà có người coi là có quảng cáo, là có tiền, đúng không quý vị? Cho nên họ mua theo. Thì Ngài Minh Tệ là cái ATM của tất cả những YouTuber. Và bây giờ thầy trò chúng ta nếu mà không tu đàng hoàng, và hàng ngàn ngôi chùa trên quả địa cầu này mà không tu đàng hoàng, cũng giống như là Đức Phật Thích Ca là cái ATM của tăng đoàn, của đệ tử Phật. Cho nên chúng ta phải cẩn thận chỗ này. Cho nên thầy chính chỉnh cho ông thầy đó liền. Tôi nói, ê, tôi với ông mà tu lãng hoạn cũng còn tệ hơn là cái tuổi đó mà YouTuber nữa. Tại vì mà ông Minh Tệ là biết cái kiểu này thì tôi nghĩ là không dài hơn 1 năm đâu là tiêu. Chắc vài tháng là cũng tiêu rồi. Mà ông Phật Thích Ca này, ông đã là cái ATM của tăng đoàn 2600 năm. Phải không? Tôi còn đồng ý cái quan điểm của sư phụ. Đó nè. Chúng ta giờ này có phương tiện tu hành, có được mọi người cúng là tại vì chúng ta nương vào cái phước của Đức Phật, nương vào cái đức hạnh của Đức Phật. Thì chúng ta chớ chê những cái YouTuber. Họ chỉ nương theo Ngài Minh Tệ nhiều lắm là cũng là năm nữa là đi tới Ấn Độ là xong à. Đúng không? À, cái phong trào này nó cũng sẽ riết là cũng mệt mỏi rồi cũng chìm lần vào trong cái vấn đề theo cái lượng vô thường. Nhưng Đức Phật Thích Ca là một ông Phật rõ ràng. Ngài là một cái vị mà vô thượng chánh đẳng chánh giác. Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cho nên Ngài đó là một ông vua. Ngài từ bỏ vợ đẹp con sinh. Ngài cũng đã 6 năm khổ hạnh rồi. Ngài ăn ngàn một hộp cơm một gạo. Ngài ở trong đường già. Ngài ở đủ thứ. Rồi cuối cùng là Ngài thấy con đường nó không có, có chứng quả mà chết. Cho nên có cái hình mà Đức Phật ốm yếu đó nhớ không? Rồi xương rồi da ở những cái chùa một viên thủy đó. Rồi Đức Phật trở lại uống sữa bò. Đức Phật nhận bát sữa bò của cô, nghĩa là cô gái chăm bò. Rồi Đức Phật ngồi thiền niệm Phật mở trí huệ. Cho nên sau này Đức Phật không đi vào con đường đó, mà con đường trung đạo. Ai muốn khổ hạnh thì đi theo Ngài Ca Diếp, ai không muốn khổ hạnh thì đi Ngài trung đạo. Cho nên chúng ta nhìn thấy Ngài Minh Tệ là cái ATM của các YouTuber, nhưng mới có mấy tháng. Nhưng mà Đức Phật Thích Ca là ATM của các nhà sư trên mấy ngàn năm. Nếu quý vị làm đúng thì quý vị còn trả ơn được Đức Phật, còn không làm đúng là không trả ơn. Vì sư phụ nghĩ tới cái đó mà sư phụ lúc nào cũng săn sáo để trả ơn Phật, vì Đức Phật là cái ATM của đệ tử Ngài. Cho nên đó tôi cũng phải nhớ rõ vấn đề là như vậy. Rồi bây giờ tôi giảm đúng 2 tiếng rồi. Con có câu hỏi rồi. Rồi hỏi đi. Sư phụ hồi nãy sư phụ giảng là tâm không dính mắc, nhưng mà cũng tùy trường hợp sư phụ. Nói ví dụ như giờ đang làm việc thì không dướng sao làm. Còn nói ví dụ như là đổ xi măng hai bao xi măng thì 2 thùng nước. Ông Từ Thanh ông đổ cho 2 bao xi măng 4 thùng nước. Cái dính mắc đó là khác. Thì bỏ vậy. Cái đó không phải là dính mắc. Cái đó không phải là dính mắc. Khi sư phụ làm việc á, bây giờ nếu không dính mắc hả, sư phụ giảng về mà tụi con làm bậy sư phụ có chửi không? Bây giờ cha mẹ thấy con hút xì ke, phải không? Hồi đó tôi đã có giảng một cái bài pháp đó, hồi đó cái bà nó nghe xong cho bà gọi cho tôi, hồi đó ké mỗi giải thoát này, bọt e. Bà nói con lúc này con khá là sao? thầy cháu ngoại cháu nội con hồi xưa mà quýt lộn với nhau á, là con binh cháu nội mà con không binh cháu nội cháu ngoại. Nhưng mà bây giờ hai đứa tụi nó quýt nhau thì biết không, mà trẻ nói mà con vẫn ngồi con tỉnh bơ làm sao như bất đập. Thì lúc đó con dâu nó mới gọi điện thoại, thầy thì dạy má con cái gì vậy? Đứa cháu ngoại nó lấy đôi đũa nó thọt vô lỗ mũi cháu nội mà bà không kêu ra quanh quanh, máu chảy gần chết luôn, phải không? Rồi cái một cái nghe bà báo là bữa nay bà thấy đứa nhỏ nó chơi á, nó không phá nước, bà nói tâm chánh truyền nhiên như bất động. Cái đó bà còn chấp vào pháp, tâm không dính mắt. Mà khi mà con gặp ông chạy sanh cũng làm vậy, con không có nói đó là con còn chấp, mà con chấp vào cái gì? Con chấp vào pháp, cũng kẹt luôn. Chấp vào cái lời giảng đó kẹt đó, đúng không quý vị? À, cho nên nó tụi con biết, khi mà Đức Phật mà Ngài cả hạnh Bồ Tát đó là không được giới sát. Mà nói, ôi tôi bây giờ tôi giữ giới sát là hai, năm tên tốt kia nó sắp giết 500 người dân hiền. Thì Ngài cũng chấp vậy, chấp vào cái phá giới chấm thủ. Tôi bây giờ tôi nói rõ ràng, bây giờ tụi con nè, mẹ tụi con ở Phúc Lâm Chung đó. À, mà bà nói tao bữa nay tao thèm mặn á, mày đi mua nấu nấu một cái nồi là sụp gà cho tao ăn. Mà quý vị kẹt không, tôi không có, tôi giữ giới, tôi không có cho. Thì con là giới cấm thủ kẹt vào giới, đi mua liền. Nhưng mà mua một cái nồi cháo gà mà nó làm sẵn về cho mẹ ăn, để cho cái lúc lâm chung đó bà không nổi sân, bà ăn chút rồi hết. Cái đó là kêu là mình tùy thượng chúng sanh. Cũng như tôi bây giờ hồi đó, tôi biết cái giới là tôi biết sát sanh là nguy hiểm. Cho nên thời đó là cái thời gian đó là bắt đi xịt lúa, là tôi xúi mấy ông tiểu người ta vô xịt đi, xịt đi, phải không? Mình biết cái đó và thượng kêu ra liền, đó là con đợi đi, một có sao vậy? Tại vì con vô chùa đã 10 năm, con tu hành, con tích lũy công đức, là con được bảo vệ bởi cái kho phước báo của con. Còn mấy đứa em con nó mới tu có 2-3 ngày, con đưa con bình thuốc sụp rầy đi xịt. Như vậy á, là con lớn nặng tiền nhẹ, phải không? Mặc dù vậy nha, hỏi sao con nhào ra con lãnh đi, con nói giống như là hồi đó cái Phật Thích Ca vậy đó. Tôi nguyện ở lại cái cõi này, tôi chịu tất cả những dòng lửa để cho trên thế gian này không có. Thì bây giờ con không đưa những cái đàn em của con, những cái sư đệ của con nhào ra con xịt thuốc cho tôi. Thì rõ ràng là con hy sinh cái đó, nhưng mà cái đó là cái gì? Đâu phải là con muốn giết đâu, mà con hy sinh để cho đứa nhỏ, những đàn em mình nó không có đọa. Còn mình đã là có 10 năm tu rồi, có giới đức rồi. Đó, cho nên đó, phải hiểu cái chữ mà giới cấm thủ. Ông thầy sanh ông làm bậy là phải la ông, chứ ông thầy không dính mắt. Bây giờ ông vô đây mình chăm hút thuốc, mà ông hút thuốc mình phải la chứ, cái đó là phải, cái đó là rõ ràng. À, cho nên tụi con đó là tôi kẹt đó. Cái vô sở trụ là không trụ vào cái đó nữa, mà coi cái làm việc đó là để phục vụ cho chúng sanh, chứ không phải là vì gì đại chúng. Nếu mà vì mình là khác à, mà vì đại chúng là khác à. Vì mình là khác, mà vì đại chúng là khác. Cho nên tụi con đừng có cái câu này, là tại đó là con chấp pháp rồi. À, cho nên Phật nói đó, pháp còn phải bỏ, có lúc phải bỏ, có nghĩa là khai giá trị phạm. Khai giá trị phạm. Tôi hồi tôi qua bên dự lễ với mấy thầy Thái Lan á, thì quý thầy Thái Lan đó là ổng nhận cúng dường. Ổng nhận cúng dường, cái ổng lấy đôi đũa ổng gấp, thay vì tôi đưa tôi cầm. Thì ổng gấp xong rồi cái ổng đưa cho cái người mà đệ tử đó. Người đệ tử là bỏ vô cái túi, rồi hỏi làm gì đi bỏ nhà băng. Thì tôi hỏi, ủa vậy cúng dường vậy là không phạm giới, tại vì không được đụng tới tiền bạc. Tôi nói thì cũng vậy, thay vì ông thọt chụp mẹ nó đi rồi bỏ nhà băng. Nên tôi nói vậy đó, đó là giới cấm thủ bị kẹt, đúng không? Rồi á, là mình nói họ là họ cúng cho họ, người đó một cái trái ổi. Cái luật của giới tỳ kheo đó là không được ăn những cái trái mà có nhân quả. Tụi con biết cái giới, trong giới 250 giới mình có giới ăn những cái hạt giống á. Thì tôi thấy trước khi cúng cái bà, thì bà lấy cái tâm bà đâm vậy nè. Bà đâm, hỏi đâm chi cho mấy cái hộp nó chết. Tôi nói làm sao mà hết được mấy cái hộp đó. Thì ông thầy đó mới ăn. Kêu là giới cấm thủ. Tụi con, không phải. Đối với sư phụ đó, đạo là lưu thông. Đạo là lưu thông. Cho nên á, một vị hòa thượng, ổng nghèo quá, thời nó bị đói kém, ở bên Tàu à. Đói quá xảy ra cái nạn châu chấu. Thì ổng tính giải tán chùa, ổng tính giải tán hết. Coi như trả nó về, nó về không đủ nuôi. Tức là cái chùa ổng mà nó ổng đạo, đạo đức ổng giỏi quá. Ổng đưa người giảng sanh, ổng đưa người cái là Dạ đệ tử nghĩa là chứng đạo rất nhiều cho nên ta mua lại. Đạo phong thì đông, nhưng mà cái chùa nó có mẫu ruộng là đầu tiên nuôi được nó là 100 người. Nhưng mà sau khi nó lên tới 200 thì hồi xưa nó ăn một ngày đó là ông nấu nấu cơm thì ông đổ thêm, cứ một vô một người ông đổ thêm gáo nước vô. Cái thêm người đâu nó riết lại cháo, người riết không có cháo mà ăn nữa. Cho nên ông tính giải tán ngôi chùa. Thì bữa đêm ông ngủ thì cái vị hòa thượng đó, ông có làm cái ba, ông thấy có cái gì một phát ông nói, đừng. Nói kém này xảy ra 3 năm thôi. Thì ông giấc mơ hòa thượng nói bây giờ tôi 3 năm bây giờ trong 1 năm này nếu mà tôi cho tụi nó đi hết thì tôi chịu không nổi. Thì ông nói trong này có 15 người, sau này là lâm trưởng của Phật Pháp, sau này 15 người này giỏi lắm. Ông nói tôi chưa kiếm quả làm sao biết. Thì cái ông Phật Pháp ông nói tự ông tìm hiểu đi, ông dùng cái siêu siêu trí ông tìm đi. Thì bữa đó cái ngày đám dỗ mẹ ông, ông tính giải tán rồi cái ông mới nghĩ là bây giờ đó mình sẽ loại có thứ nào thứ thiệt. Ông nói thôi bây giờ đó ngày mai là giải tán chùa, cho nên còn tất cả tiền bạc của thầy mới đi mua mấy xì rượu và mấy con gà. À, đi về mà đãi thầy còn bữa nhậu lâu nay là tu hành rồi đó, công đức không có. Cho nên tu riết mà cái chùa nó mạc thôi, bây giờ trước khi đó xả giới thì ăn bữa cho nó đã, thầy còn làm bữa đi mua rượu nữa. Thì nhậu thì bắt đầu bài ra cái đó là mấy trăm ông bỏ đi hết, còn lại 15 ông ở lại nhậu với ổng. Thấy chưa, là 15 ông đó không chắc. Ông nói ai ở lại nhậu với ta thì rốt cuộc là mấy ông mấy trăm ông bỏ đi hết rồi. Rốt cuộc 15 tên ở lại sau này thành ra 15 vị mới là cao tăng của có Phật Pháp. Cho nên tụi con tạo là du thông ha, tụi con kẹt vào cái giới, tụi con cũng kêu là giới cấm thủ luôn. Thấy không, dễ nuôi đó, tụi con hiểu. Nhưng mà ổng cái ý của ổng là để mà thanh lỗi cái thành phần mà ngưỡng đạo tạo đời. Còn thật ra sao đó ổng sám hối thôi, đúng không? Ổng sám hối, cái tâm ổng đâu phải là phá giới. Ổng làm sao đuổi được cái đám này, đuổi khéo đó nè. Bây giờ tôi nói thiệt, bây giờ bữa nào ngày mình để muốn đuổi cho nó, ông nói sao bây giờ tôi không muốn ngồi nữa, tôi muốn nằm cho nó đi hết rồi. Thiệt đuổi nó đi hết, nhưng mà ngày phát nguyện bây giờ con khổ quá, đi đứng gì nó cứ quay riết, đến nỗi mà đi vô cái chuyện vệ sinh cá nhân nó cũng quay, ăn cái gì nó cũng quay, móc lỗ mũi nó cũng quay, nghĩa là ngáp cái gì nó quay hết, chịu khổ gì nổi, ngày chỉ cần thị hiện cái thôi, phải không, là đuổi hết, đuổi hết. Đuổi hết cái đám đó đi, tại nó chắc mà. Nó chắc, nó tưởng là rờ vô ổng gần ổng là được giải thoát, nhưng mà đó là điều sai. Bà Gia Du là ta ôm chân Phật rồi, mà rốt cuộc cũng phải sau này là ngài A Nan cũng phải xin xuất gia, là cũng phải là lội bộ gạo đầu đi mấy trăm dặm lại mà để xin ra được Phật, nên đạt được chuyện đã rồi. Mình phải có bát tịnh pháp nha. Rồi thôi, hồi hướng quý vị, bây giờ là 7 giờ xuống ăn chiều, là ăn xuống 8 giờ tối nay ngủ không có làm gì hết. Hả? Giờ nó còn cúng nữa hả? Rồi nó tôi sám hối cho để tôi giảm chỉ vậy nè. Rồi bây giờ đã hứa cô hồn rồi, bây giờ ra cúng. Rồi cúng cô hồn rồi tới mình mới ăn hết rồi, được rồi. Hả? Phải ăn đi cúng? Ăn được cúng. Tại vì mình mà đói đó. Dạ, đúng. Rồi mình cúng mình cứ nhìn đồ ăn không có cúng hồn. Mình nhìn vô, thấy đi già, mình thấy đồ ngon, mình hồn cô hồn ăn không được. Mình ăn hết của nó. Ăn xong tắm rồi cũng đã. Ăn xong rồi cũng không sao hết. Đạo là lưu thông. Không có giờ giấc gì hết, đúng không? Rồi, hồi nữa. Tại vì không có nhắc thầy, thầy trưởng là tối nay không còn gì nữa. Chứ tối nay đó mà mình không cúng là nó làm cho thầy trò chúng ta là không ngủ được đâu. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não. Phát ngôn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Xin tạm biệt quý vị và gặp lại quý vị vào lúc thầy nghĩ là 8 giờ mấy trong cái thời chúng là khí tình cô hồn. 8 giờ rưỡi. 8 rưỡi nha. con thoát đi rồi đưa cái máy này đi sạc pin.